Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ring vòng tròn ác nghiệt, tác giả Tsurugi Koji, dịch giả Lương Việt Dũng, qua giọng đọc Định Soạn. 10:49 tối ngày 5/9, Yokohama, phía bắc mảnh đất nằm kế bên khu vườn cổ Sankeien, có một vài tòa nhà chung cư cao 14 tầng mọc lên sát cạnh nhau. Tuy vừa xây xong nhưng hầu hết các căn hộ đều đã có chủ. Có gần tới 100 căn hộ trong mỗi tòa nhà như vậy, nhưng đa phần cư dân ở đây không hề biết mặt nhau. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ những căn phòng nói lên sự tồn tại của họ. Ở phía nam, mặt biển sóng sánh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn canh đêm của nhà máy. Bên ngoài bức tường bao vô số những đường ống ngoằn ngoèo tựa các mạch máu bò đi khắp cơ thể, và đám đèn trang trí trông giống hệt lũ dạ quang trùng. Mà với mỗi người, cảnh tượng kỳ quái ấy ắt hẳn cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khu nhà xưởng im lìm in hình trên mặt nước. Trên khu đất chia lô cách đó chỉ vài trăm mét, một ngôi nhà hai tầng mới xây đứng trơ trọi một mình. Cổng của ngôi nhà quay thẳng ra con đường một chiều chạy dọc từ bắc xuống nam. Cạnh đó là bãi đậu xe chỉ vừa đủ đỗ cho một chiếc. Trông nó bình thường như bao ngôi nhà khác mà người ta vẫn thường thấy ở những khu đô thị mới. Có lẽ bởi giao thông không thuận tiện nên chẳng mấy ai đến đây hỏi mua. Những tấm biển bán đất mọc lên khắp các con đường, so với mấy tòa nhà chung cư đã không còn chỗ trống ngay khi vừa hoàn thiện. Cảnh tượng của khu đất trên lô này thật buồn tẻ. Ánh đèn huỳnh quang lọt ra từ ô cửa sổ tầng 2 đang mở toang của căn nhà nọ, chiếu sáng cả một khoảng đường tối mịt. Trong ngôi nhà ấy chỉ có một căn phòng trên tầng 2 của Tomoko sáng đèn. Oishi Tomoko là học sinh lớp 12 của một trường trung học nữ tư thục. Cô đang ngồi trước quyển vở bài tập mở rộng, một chiếc áo phồng trắng cùng với quần sóc. Cô duỗi dài hai chân đón lấy luồng gió từ chiếc quạt điện ở dưới nền nhà, vừa lấy tia phe phẩy vạt áo để gió thổi trực tiếp vào da của mình, vừa luôn miệng kêu nóng. Còn cả núi bài tập chưa làm xong. Tomoko lúc nào cũng đổ lỗi cho thời tiết nóng bức, nhưng mà thực ra mùa hè năm nay trời đâu có nắng lắm. Chỉ vì kỳ nghỉ vừa qua cô đã quá mải trời. Trong năm, những ngày trời nắng rất ít, số lượng khách đi tắm biển kém hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên mùa hè vừa qua thì lập tức 5 ngày liền sau đó trời oi bức như đang ở giữa hạ. Tomoko tỏ ra bực bội với cái thứ thời tiết trêu người ấy và thấy ghét ông trời. Nóng nực như vậy thì làm sao có thể học được bài. Tomoko vén tóc rồi đưa tay mở to âm lượng chiếc máy thu thanh. Một con ngải đậu trên tấm cửa lưới ngay sát cạnh cổ vừa trao cánh bay đi vì không thắng nổi sức gió của chiếc quạt. Tấm cửa lưới vẫn khẽ rung lên từng hồi sau khi con ngải biến mất vào bóng tối. Chẳng nhét thêm được một chữ nào vào trong đầu trong mấy phút vừa qua. Mai đã là ngày thi, nhưng cứ như thế này thì có thức trắng cả đêm cũng không sao có thể học hết. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, đã sắp 1 giờ đêm. Cô định bụng bật chiếc máy thu hình để xem tin tức về giải bóng chảy chuyên nghiệp, biết đâu lại chả thấy bố mẹ của cô đang trên khán đài. Nhưng kỳ thi ngày mai vẫn không dứt khỏi tâm trí. Dù thế nào, Tomoko vẫn rất muốn vào đại học. Trường nào cũng được, miễn là cô có cái mác đại học. Kỳ nghỉ hè năm nay chưa làm cho cô thấy mãn nguyện. Cuộc chơi chưa đã vì thời tiết và cả cái thứ không khí oi bức nhấp nháp đáng kinh tởm này khiến cho cô chẳng muốn học bài thêm một chút nào. Ôi, giá mà mình có thể chơi thêm một trận hoành tráng để có thể chia tay kỳ nghỉ hè cấp 3 cuối cùng. Thế là hết. Trong cơn bực bội, mục tiêu cằn nhằn của Tomoko bỗng quay sang một đối tượng khác. Trong khi cô con gái đang nhễ nhại mồ hôi học thì hai người lại có thời gian rảnh rỗi để đi xem đấu bóng chảy cả đêm. Xin các vị hãy nghĩ cho con cái một chút chứ. Bố mẹ cô đang đi xem trận đấu của đội Gen ở sân Tokyo Dome bằng tấm vé tình cờ có được từ mối quan hệ công việc. Nếu không tạt ngang đâu đó sau trận đấu thì lẽ giờ này bố mẹ cô đã phải về đến nhà. Lúc này chỉ có một mình Tomoko trong căn phòng rộng lớn. Mấy hôm nay trời không có mưa, Vậy mà sao không khí lại oi nồng đến lạ. Ngoài thứ mồ hôi nhớp nháp rỉ ra từ cơ thể mình, Tomoko còn cảm thấy rõ những giọt nước nhỏ lì tì đang lơ lửng khắp căn phòng. Đột nhiên cô vô thức vỗ đét vào đùi mình, nhưng khi bỏ tay ra lại không thấy xác con muỗi nào. Có lẽ là tại cảm giác, vì rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy cánh ngứa tập trung vào một điểm trên đầu gối. Tiếng đập cánh vo ve đâu đó, Tomoko lấy hai tay phẩy mạnh phía sau đầu mình. Đó là một con ruồi. Con ruồi tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của Tomoko, rồi thay đổi độ cao để tránh luồng gió từ chiếc quạt. Khi ra tới trước cửa, nó lọt vào đây bằng cách nào? Cửa vẫn đóng. Tomoko kiểm tra lại tấm cửa lưới, nhưng không hề thấy khe hở nào đủ để cho một con ruồi có thể chui qua. Tomoko tự dưng cảm thấy buồn tiểu và khát nước. Chưa đến mức khó thở, nhưng cô cảm thấy áp lực nào đó, một thứ sức mạnh đang ép lấy ngực của mình. Cô nàng Tomoko khi rồi còn lớn tiếng cầu nhau, giờ đây bỗng im lặng như biến thành một con người khác. Tim của cô đập mạnh một cách vô cớ lúc đi xuống cầu thang. Ánh đèn pha của chiếc ô tô chạy ngang con đường liếm xoẹt lên bức tường phía dưới cầu thang rồi biến mất. Khi tiếng động cơ nhỏ dần và xa khuất, thì dường như bóng tối trở lại còn đen đặc hơn trước, khiến cho Tomoko phải cố gắng bước thật to lên các bậc cấp và với tay bật công tắc điện ở hành lang. Tiểu tiện xong rồi, Tomoko bật thần ngồi lại trên bệ xí. Nhịp tim vẫn không chịu lắng xuống. Đây là lần đầu tiên cô bị như vậy. Sao lại vậy? Sau một vài hít thở thật sâu, cô đứng dậy, kéo cả chiếc quần lót lẫn quần sót lên cùng một lúc. Bà, mama, mau về đi chứ. Thế rồi giọng nói của cô bỗng nhiên mất hẳn sự ngang tàng. Sao mình lại sợ như thế này? Mình đang cầu xin ai đây? Lời cầu xin đó không phải dành cho bố mẹ cô, mà cho một cái gì đó hoàn toàn khác. Làm ơn đi, đừng có dọa tôi. Không biết từ lúc nào, giọng của cô trở nên thật lễ phép. Cô rửa tay trên bồn bếp, mở tủ lạnh, lấy mấy viên đá bằng bàn tay ướt và thả trong cốc. Cô rót Coca-Cola vào một chiếc cốc đầy, uống một hơi cạn sạch. Cô đặt chiếc cốc lên quầy pha rượu. Mấy viên đá quay tròn trong lòng cốc rồi dừng lại. Tomoko chợt rùng mình, cô thấy lạnh sống lưng. Vẫn chưa thỏa cơn khát, cô lôi chai Coca-Cola từ trong tủ lạnh ra và lại rót vào cốc. Tay của cô run bắn. Có một cái gì đó ở phía sau lưng, chắc chắn không thể là người. Cái gì đó như mùi thịt dữa khăm khăm đang tan ra, bao bọc lấy bầu không khí. Một cái gì đó không phải là vật thể rắn. Làm ơn thôi đi mà, cô cất tiếng vặt lớn. Cái bóng đèn 50 watt chốt bồn rửa bát bỗng lập lòe như đom đóm. Bóng vẫn còn mới cơ mà, sao lại chập chờn như thế được? Sao mình lại không bật hết đèn ở trong nhà lên? Tomoko hối hận, nhưng cô lại không thể đi đến những chỗ công tác khác, thậm chí quay đầu lại cũng là không thể. Cô biết đằng sau của mình có một cái gì đó. Có căn phòng kiểu Nhật, có bàn thờ của ông nội ở trên sàn, và xuyên qua ô cửa kính với tấm rèm để ngỏ là bãi đất có cỏ mọc đầy và ánh đèn như những ô kẻ ca rổ bé xíu của khu chung cư. Chắc chắn là chỉ có như vậy. Cốc Coca-Cola thứ hai mới uống hết có một nửa, nhưng Tomoko không thể nào có thể cử động được nữa. Linh tính báo cho cô biết về một thứ gì đó đang ở rất gần, dường như nó vừa nhớp nháp vươn mình ra và chuẩn bị chạm vào gáy của cô. Nếu là nó thì sẽ phải làm sao đây? Cô không muốn nghĩ thêm nữa, vì nếu cứ như vậy, cái sự việc xảy ra trước đó một tuần mà cô đã quên mất sẽ thức dậy trong trí nhớ, và cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi nỗi sợ hãi đang lớn dần. Chỉ tại Sui Chi đã nói ra điều đó, nhưng khi trở lại thành phố, chính cô cũng không tin vào cái hình ảnh đầy kích động đó. Nó chỉ giống như một trò đùa. Tomoko muốn nghĩ tới một điều khác để vui vẻ hơn. Nhưng nếu là nó, nếu đúng thật là nó thì sao? Chuông điện thoại đã reo lên đúng vào lúc đó. Bố mẹ đang làm cái gì vậy? Mau về đi chứ. Tomoko nói thật to. Xong dù vậy, cái bóng đen ghê người ấy chẳng hề có ý định thoái lui. Nó vẫn im lìm nghe ngóng phía sau và chờ thời cơ đến. 17 tuổi, Tomoko chưa hiểu nhiều lắm về hình thù của nỗi sợ hãi. Nhưng cô có biết một nỗi sợ hãi đang tự nó lớn dần trong tưởng tượng của mình. Giá như mà không phải nó, không, chắc chắn là không phải nó. Đằng sau của mình không có cái gì cả, chắc chắn là không có gì. Nỗi thèm muốn được quay đầu lại phía sau thôi thúc Tomoko. Cô muốn chắc chắn rằng chẳng có cái gì hết và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Nhưng có thật chỉ đơn giản là như vậy? Lưng của cô sờn ra gà, cảm giác cay người bắt đầu từ bả vai truyền dọc xuống sống lưng, khiến cho tấm áo phông ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Nếu chỉ là sự tưởng tượng đơn thuần thì cơ thể chẳng bao giờ phản ứng dữ dội đến như vậy. Ai đó đã nói cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn lý trí. Cùng lúc cô lại nghĩ, quay đầu lại đi, có cái gì đâu nào. Mau uống nốt chút coca này rồi trở lại bàn học, kẻo không biết bài thi ngày mai sẽ ra đến đâu. Cục đá ở trong cốc kêu đánh tách rồi vỡ vụn. Âm thanh đó bất ngờ làm cho Tomoko giật mình, quay đầu ngược lại. 10 giờ 54 phút tối ngày mùng 5 tháng 9, ngã tư trước cửa gà Shinagawa, Tokyo. Đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, Kimura có đủ thời gian để vượt qua bên kia trước khi đèn đỏ. Nhưng hắn lại cố cho chiếc taxi đỗ dịch về phía bên phải. Chẳng gì tiện bằng nếu bắt được khách đi từ ngã tư Suponki. Đã không ít lần hắn kiếm được khách hàng trong lúc chờ đèn đỏ như vậy, vì phần lớn khách hàng chờ taxi ở đây thường đi về phía Akasaka, Suponki. Chiếc ô tô lướt qua sườn trái của chiếc taxi rồi dừng lại ngay trước vạch đường dành cho người đi bộ. Ngồi trên đó là một cậu thanh niên mặc quần jean. Cái cách luồn lách của cậu ta khiến cho Kimura vô cùng khó chịu. Hắn mới bực dọc làm sao, đúng vào lúc đang chờ đèn đỏ mà chiếc mô tô kia lại ngang nhiên lao lên phía trước và đỗ xịch ngay hậu cửa xe của hắn. Cũng tại cả ngày hôm qua vắng khách nên trong lòng của hắn không vui. Hắn nhìn cậu thanh niên với ánh mắt chẳng thích thú gì. Giấu nét mặt trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít, cậu thanh niên chống chân trái xuống đường, dạng đùi già và lắc lư với bộ điệu buông thả. Chợt phát hiện ra cặp chân phụ nữ tuyệt đẹp đang dạo bước trên vỉa hè, cậu ta ngoái đầu lại nhìn. Nhưng cậu thanh niên đã không kịp nhìn theo cô gái cho tới phút cuối cùng. Ánh mắt của cậu ta bỗng bị cố định vào khung kính trưng bày của một cửa hàng ở bên trái khi vừa xoay đầu được khoảng 90 độ. Cô gái dần vượt qua khỏi tầm mắt. Cậu thanh niên bị bỏ lại cùng với tia nhìn như dính chặt vào một thứ gì đó. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy rồi chuyển sang màu đỏ. Dòng người hối hả băng qua mũi xe trên làn đường dành cho người đi bộ. Không có ai giơ tay lên vẫy. Kimura bật máy và chợt cột đèn tín hiệu phía trước đổi sang màu xanh. Đúng lúc đó, cậu thanh niên giãy mạnh người, giơ hai tay lên trời rồi đổ ập về phía trước của xe taxi Kimura. Sau khi đập vào cửa xe gây ra tiếng động sầm lớn, cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Đúng là cái thằng khốn. Rõ là hắn bị mất thăng bằng rồi ngã ra. Kimura vừa nghĩ bụng vừa bật đèn đỗ và xuống xe. Nếu có vết sức trên cửa xe, hắn sẽ bắt đến tay thanh niên kia một số tiền sửa chữa tường đường. Đèn chuyển sang màu xanh, những chiếc ô tô xếp hàng phía sau vượt lên phía trước rồi hòa vào ngã tư. Cậu thanh niên đang bật ngửa người, chân dãy rủa, hai bàn tay hốt hoảng vỗ chiếc mũ bảo hiểm. Trước khi ngó ngàng tới cậu ta, Kimura phải đi xem xét cái công cụ kiếm cơm của mình đã. Đúng như dự đoán, có một vết sức chảy xéo trên thành cửa xe. Kimura vừa chật lưỡi vừa tiến lại gần phía cậu thanh niên. Cậu ta đang cố sống cố chết gỡ chiếc mũ bảo hiểm, mặc cho quai mũ vẫn còn thít chặt, với sức mạnh như muốn giật luôn cả cái cổ của cậu ta ra vậy. Hẳn là khó thở đến như vậy sao? Kimura nhận ra vẻ bất thường của cậu thanh niên, ngồi xuống bên cạnh và hỏi, có sao không? Hắn không biết được nét mặt của cậu ta vì miếng kính chắn sẫm màu. Cậu thanh niên nắm lấy tay của Kimura và bắt đầu nói điều đó, nhưng rất yếu ớt và không thành tiếng. Cậu ta chẳng buồn kéo miếng kính lên nữa. Kimura cuống quýt, hãy chờ đấy, để tôi gọi xe cấp cứu cho. Vừa chạy về phía bút điện thoại, hắn vừa thắc mắc, sao một cú ngã vớ vẩn như vậy lại làm cho hắn đau đớn đến như vậy? Hay là đập vào chỗ hiểm ở trên đầu? Nhảm nhí, hắn chẳng đổ mũ bảo hiểm là gì. Chân tay thì hình như không có gãy. Cậu chờ đừng có chuyện gì xảy ra ở đây, để hắn va vào xe của mình rồi bị thương như vậy là rách việc lắm đây. Kimura bỗng bị một thứ linh cảm đáng sợ xâm chiếm. Nếu hắn bị thương thật thì có lẽ sẽ phải giải quyết bằng bảo hiểm. Mà khi đó sẽ phải làm tờ trình xác nhận tai nạn, rồi lại phải động đến cảnh sát. Gọi điện thoại xong, hắn quay lại chỗ cũ, nhưng cậu thanh niên chỉ còn nằm bất động với hai bàn tay đặt trên cổ. Một vài người đi qua đường dừng lại xem xét lo lắng. Kimura sẽ đem đồng chạy đến và sẽ vẻ rằng chính mình là người đã gọi xe cấp cứu. Này, này, tỉnh dậy đi, xe cấp cứu đến ngay bây giờ đấy. Kimura tháo dây mũ bảo hiểm, thật không thể tin nổi. Chạy chật lắm, hắn mới có thể cởi được chiếc mũ bảo hiểm ra. Hắn giật thót mình, khuôn mặt của cậu thanh niên gần như biến dạng. Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì đó là sự thất kinh. Đôi mắt trợn ngược, cái lưỡi đỏ thụt hẳn vào trong cuống họng và bọt mép sùi ra cả hai bên. Thế này thì chẳng cần gì đến xe cấp cứu nữa, vì khi chạm tay vào dưới hàm cậu ta để tháo chiếc mũ, Kimura đã không còn cảm nhận được nhịp đập của mạch máu nữa. Kimura ớn lạnh, hiện thực vụt biến mất khỏi khung cảnh xung quanh hắn. Bánh xe của chiếc mô tô bị đổ vẫn đang quay chậm chậm. Vùng dầu máy đen sẫm từ động cơ loang ra trên mặt đường rồi nhỏ giọt xuống cống. Không có gió, đèn tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ dưới bầu trời đêm trong suốt. Kimura lảo đảo đứng dậy và bám vào thành rào chắn ở ven đường. Hắn liếc nhìn cậu thanh niên đang nằm trên mặt đường thêm một lần nữa. Đầu của ta đập lên gần như vuông góc với chiếc mũ bảo hiểm, trông thật cường gạo. Không lẽ mình đã đặt đầu hắn ở sai tư thế? Cái mũ trông như chiếc gối thế kia để làm gì vậy? Kimura không thể nhớ lại sự việc trước đó chỉ vài giây. Đôi mắt mở thao láo đang nhìn hắn, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn vực cảm nhận có một thứ không khí tanh nồng thổi vượt qua. Mặc cho đêm oi bức, cơ thể của hắn cứ run lên từng hồi. Màu sắc của buổi sớm thu phản chiếu trên mặt nước xanh lục của quan hào chạy quanh hoàng cung. Tháng 9 oi ả sắp sửa đi qua. Asakawa Kazuzuki đang thả bộ xuống sân ga tàu điện ngầm thì bất ngờ đổi ý. Hắn muốn cảm nhận ở khoảng cách gần hơn nữa cây mỏng nước mà gã vừa nhìn thấy từ tầng số 9, nên quyết định bước ngay về phía cầu thang để đi ra ngoài. Gã cảm thấy không khí ô hợp của tòa soạn đã len lỏi xuống tận tầng hầm, giống như một thứ cặn lắng ở dưới đáy trại, khiến cho gã đột nhiên thèm được hít thở không khí ở bên ngoài. Khi màu xanh của hoàng cung hiện ra ngay tầm mắt, gã không còn để ý tới cái mùi khí thải từ đoạn lưu hợp của đường cao tốc số 5 với đường vành đai nữa. Không trời của một ngày mới đang hừng lên sống động trong cái hơi lạnh của buổi sớm. Mặc dù cơ thể bại hoại vì thức trắng đêm, nhưng gã không cảm thấy buồn ngủ lắm. Sự hưng phấn khi viết xong bản thảo như một liều thuốc kích thích vừa đổ, làm cho các tế bào não tỉnh táo. Đã hai tuần này Asakawa chưa hề được nghỉ. Gã muốn dành hôm nay và ngày mai để xả hơi ở nhà. Lần này gã có thể nghỉ ngơi thật đàng hoàng, vì đây là mệnh lệnh của tổng biên tập. Một cách rất bản năng, gã giơ tay lên khi thấy chiếc taxi không có khách chạy lại từ phía Kudasinva. Vé tàu điện ngầm tuyến Tahashi Shinbaba đã hết hạn từ hai hôm trước, nhưng gã vẫn chưa kịp mua vé mới. Từ đây đi tàu điện ngầm tới khu chung cư Kita Shinagawa mất 400 yên, còn bắt xe taxi sẽ mất ngon nghét 2.000 yên. Chẳng ai muốn mất khổng hơn 1.500 yên, nhưng nghĩ đến cái việc phải chuyển tàu 3 lần cộng với tâm trạng phấn chấn vì vừa lĩnh lương xong, hắn đã quyết định tiêu hoang một chút cho riêng ngày hôm nay. Điều gì đã khiến cho Asakawa quyết định bắt taxi ở chính nơi đây vào cái ngày hôm nay? Nó đơn giản chỉ là vì một cái ý nghĩ chợt nảy ra sau một loạt những xung động nho nhỏ. Gã vốn đâu có ý định đi ra ngoài để bắt taxi, mà bởi đúng lúc gã chợt nhớ đến bầu không khí ở bên ngoài thì một chiếc taxi còn trống chạy qua. Trong thoáng chốc đó, gã thấy có một cái rách khi phải mua vé và lại phải đổi tàu những 3 lần. Nếu gã vẫn đi bằng tàu điện ngầm thì hai sự kiện kia có lẽ chẳng được chấp nối lại với nhau. Nhưng suy cho cùng, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà Palace Side với vẻ ngập ngừng. Tài xế là một người đàn ông nhỏ thó, tuổi xấp xỉ 40, chắc hẳn vì đã thức trắng đêm nên đôi mắt hắn đỏ ngầu. Trên táp lô có một bức ảnh chân dung màu, và bên cạnh đó là dòng chữ Kimura Mikio, tên của tài xế. Đi, đưa tôi đến Kita Shinagawa. Nghe thấy thế, Kimura muốn nhảy lên vì sung sướng. Kita Shinagawa, nằm qua bãi đỗ xe của công ty hắn ở Higashi Gotada một chút. Như thế là thuận đường về. Cái thú của một tay tài xế taxi là những lúc như thế này, khi mọi việc đều tuân theo ý của mình. Kimura bất chợt muốn trò chuyện. Anh đi lấy tin bây giờ có phải không? Gì cơ? Akasawa hỏi lại, trong lúc đang hướng đôi mắt đỏ ngầu vì mệt ra ngoài cửa sổ và mông lung suy nghĩ. Gã tự hỏi không hiểu làm sao tay đó lại biết được nghề nghiệp của mình. Anh là phóng viên có phải không? Tôi làm ở tạp chí ra hàng tuần, mà anh biết rõ quá. Gần 20 năm lái taxi đã cho Kimura cái khả năng có thể đoán biết được phần nào nghề nghiệp của khách đi xe, dựa vào địa điểm lên xe, trang phục và cách ăn nói của người đó. Và thông thường, với những vị khách có một nghề nghiệp hấp dẫn và tỏ ra hãnh diện về điều đó, thì những câu chuyện liên quan đến công việc sẽ ngay lập tức trở nên rôm rả. Chà, anh vất vả quá nhỉ, mới sớm như thế này. À không, mà là tôi về nhà. Ra vậy, thế là giống tôi rồi. Asakawa thường ngày chẳng mấy tự hào về công việc của mình, nhưng mà sáng nay, khi mà lần đầu tiên bài báo của gã đã được lên khuôn, gã bỗng lấy lại được cảm giác thỏa mãn ấy. Cuối cùng, gã cũng đã kết thúc loạt bài phóng sự của mình và nhận được kha khá những lời khen ngợi. Công việc có thú vị không anh? Cũng còn tùy nữa, Asakawa trả lời qua loa. Cũng có lúc này lúc kia, nhưng bây giờ thì gã chẳng muốn trả lời thêm. Gã không hề quên thất bại cách đây 2 năm. Gã vẫn còn nhớ như in cái tít bài khi đó. Những vị thần mới ở thời hiện đại. Cái hình ảnh đáng hổ thẹn khi gã vừa run rẩy vừa nói với tổng biên tập rằng gã không thể làm cái công việc đi lấy tin được nữa lại hiện lên trước mắt. Sự im lặng diễn ra khá lâu. Xe chạy rất nhanh qua khúc cua bên trái tháp Tokyo. À mà anh thích chạy dọc đường bờ sông hay là đường Kenhin số 1? Lộ trình sẽ khác nhau tùy theo người ta muốn đến chỗ nào, của Kita Shinagawa. Đường Kenhin số 1, mà cho tôi xuống trước cái đường Shinbaba đấy. Đối với tài xế taxi, yên tâm nhất là khi biết được chính xác điểm đến của khách, Kimura đánh tay lái sang phải ở ngã tư Fuda Nosuji. Hắn lại đang đến gần cái điểm đó, trên cái ngã tư mà suốt một tháng này hắn không làm sao có thể quên được. Khác với mối bận tâm của Asakawa về thất bại cách đây 2 năm, Kimura lại tỏ ra bàng hoàng với tai nạn đó. Nghĩa là hắn chẳng hề cảm thấy trách nhiệm cũng như sự ân hận nào. Nó hoàn toàn là một vụ tai nạn do nạn nhân tự gây ra, và dù hắn muốn tránh cũng không thể được. Hắn đang quên dần đến nỗi sợ hãi đó. Một tháng trời có phải là một quãng thời gian dài? Còn Asakawa, ngay cả lúc này đây, vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi của 2 năm về trước. Có một điều không thể giải thích nổi, đó là mỗi lần đi qua nơi này, chẳng hiểu sao hắn lại muốn kể cho người khác nghe về sự việc xảy ra hôm đó. Hắn sẽ lén đưa mắt nhìn qua miếng gương ở buồng lái. Nếu thấy khách đã ngủ thì thôi, còn không, hắn sẽ bị thôi thúc phải kể lại ngọn ngành vụ tai nạn cho tất cả khách hàng đi xe. Cứ rẽ vào ngã tư này, bao giờ Kimura cũng bị cảm giác thôi thúc ấy xâm chiếm. Thế mà cũng đã 1 tháng rồi đấy. Đèn tín hiệu chuyển dần từ màu vàng sang màu đỏ ngay trước mắt Kimura, như chỉ trực chờ hắn bắt đầu câu chuyện. Trên đời này có nhiều chuyện khó hiểu lắm. Kimura muốn thu hút sự chú ý của người nghe bằng cách bắt đầu lấp lửng như vậy. Đang lơ mơ ngủ, bỗng Asakawa choàng tỉnh dậy vì giọng nói của Kimura. Gã nhìn ngó xung quanh để xác nhận xem mình đang ở chỗ nào. Dạo này có lắm kẻ hay bị đột tử lắm anh, đến cả đám thanh niên cũng chẳng có chữa. Anh bảo sao? Đột tử, hai tiếng ấy vang lên trong tai của Asakawa. Kimura nói tiếp, đầu cũng chừng gần 1 tháng trước, lúc đấy tôi đang chờ đèn đỏ ở phía đằng kia, thì tự nhiên có một chiếc mô tô đổ sập vào xe của mình. Mà có phải nó ngã ngay cái lúc đang chạy đâu, đang đứng im như vậy mà làm cái sầm một cái. Rồi anh biết có chuyện gì xảy ra không? À, mà cái tay lái xe lại là một cậu con trai 19 tuổi, học sinh trường dự bị. Thế mà tạch chết nghèo. Hãi thật, hết xe cứu thương rồi đến xe cảnh sát cứ nháo nhào hết cả lên. Khổ nỗi là nó lại va vào xe của mình mới chết chứ. Asakawa im lặng lắng nghe. Song với sự nhạy cảm của một kẻ làm báo đã 10 năm, Gã lập tức ghi lại tên của tài xế và hãng taxi, cũng có thể gọi sự nhanh nhẹn ấy là bản năng. Cái cách nó chết đến lạ lắm mày. Tay thì cứ cố gỡ cái mũ bảo hiểm, người thì nằm ngửa ra đấy dãy rủa. Tôi đi gọi xe cấp cứu về đến nơi thì đã thấy thăng rồi. Hiện trường ở đâu vậy? Asakawa đã tỉnh hẳn. Đấy, ở đằng kia kìa. Kimura chỉ về phía bên kia vạch đường dành cho người đi bộ trước cửa gà. Gà Shinigawa nằm ở khu Takanawa thuộc quận Minato, Asakawa. Thuộc quận Minato, Asakawa ghi khắc thật sâu địa điểm đó vào trong đầu. Nếu tai nạn xảy ra ở đây thì sở cảnh sát Takanawa sẽ phụ trách vụ này. Thế rồi rất nhanh, gã giả soát trong đầu của mình xem đường dây nào có thể đưa gã có thể xâm nhập vào nội bộ sở cảnh sát Takanawa. Thế mạnh của một hãng đưa tin lớn chính là ở chỗ này. Họ có mạng lưới trong tay ở khắp mọi lĩnh vực, và đôi khi khả năng thu thập thông tin của họ còn qua mặt được cả cảnh sát. Thế nguyên nhân của cái chết là đột tử hay sao? Chẳng cần biết có căn bệnh nào tên là đột tử hay không, Asakawa vội hỏi. Gã cũng chưa kịp nhận ra tại sao cái vụ tai nạn này lại khiến cho gã bận tâm đến như vậy. Rõ là khỉ gió, xe tôi đang lành động ở đó, không dừng đầu hắn lại đổ nhào vào. Lỗi là tại hắn cả, thế mà tôi lại phải viết tờ khai, rồi suýt nữa là mất đứt suất bảo hiểm của mình cho hắn đấy. Đúng là tay bay vạ gió mà. Anh còn nhớ cái ngày giờ xảy ra tai nạn không? Xem kìa, nhà báo đã đánh hơi thấy một vụ án rồi đấy. Mà có lẽ ngày đó là mùng 4 hay mùng 5 tháng 9 gì đó, đâu như vào khoảng 11 giờ đêm. Vừa dứt lời, quang cảnh đó lại hiện lên trong đầu óc của Kimura. Mùi không khí tanh nồng, vũng dầu đen đặc đang dì dần về phía mệnh cống thoát nước. Nó phản chiếu ánh đèn pha ô tô rồi biến thành những giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống cống và biến mất không một tiếng động. Cơ quan cảm giác của hắn trong giây lát bỗng tê liệt, và khuôn mặt của cậu thanh niên gối đầu lên chiếc mũ bảo hiểm kia đang lộ đầy vẻ hãi hùng. Cậu ta sợ gì nhỉ? Đèn xanh, Kimura đạp gà. Hắn nghe tiếng bút sột soạt ở phía sau ghế. Asakawa đang ghi lại câu chuyện. Kimura thấy buồn nôn vì tại sao hắn lại nhớ rõ như vậy. Kimura nuốt nước bọt vào trong và cố kìm nén cơn ghê cổ. Thế nguyên nhân là gì? Asakawa hỏi. Đứng tim. Đứng tim? Có thật đó là kết luận của pháp y? Gần đây người ta đâu có dùng từ này nữa. Cần phải kiểm tra lại địa điểm này và cả ngày giờ chính xác nữa. Asakawa vừa lẩm bẩm vừa ghi chép. Nghĩa là không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc ngoại thương có phải không? Đúng vậy, thật là kinh hoàng. Đến tôi còn thấy kinh hoàng đấy là. Ý của anh là sao? Ý của tôi, lạy Phật, là vì hắn chết với một bộ mặt hết sức kinh khủng. Bỗng có một cái gì đó lóe lên trong óc gã, nhưng không, gã không muốn thừa nhận mối liên hệ ấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đơn giản đó chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Ga tàu tốc hành xin bà. Tuyến kề hình đã ở ngay trước mặt. Tới cái đèn đỏ kia, anh rẽ trái rồi dừng lại cho tôi. Xe dừng lại và mở cửa. Asakawa chỉ ra hai tờ 1.000 yên cùng với danh thiếp. Tôi là Asakawa, làm việc ở báo em. Nếu được, tôi muốn nghe kỹ hơn một chút về cái câu chuyện vừa rồi. Vâng, tất nhiên là được, Kimura phấn khởi đáp. Không hiểu sao, hắn nghĩ rằng hắn có nghĩa vụ phải làm như vậy. Mấy hôm nữa tôi sẽ gọi điện cho anh. Còn số điện thoại? Khỏi lo, tôi biết tên công ty của anh rồi, cũng gần chỗ tôi thôi. Asakawa bước xuống xe, định đóng cửa nhưng lại chần chừ. Các cảm thấy có một nỗi sợ khó tả khi phải xác nhận điều này. Chẳng nên dính dáng gì tới câu chuyện quỷ quái đó. Gã không muốn làm trò cười lần thứ hai. Nhưng gã đã đến nước này rồi thì gã không muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Gã biết rõ điều đó. Asakawa hỏi lại Kimura thêm một lần nữa. Này, có đúng cậu thanh niên đó cố vật lộn để tháo chiếc mũ bảo hiểm ra không? Ông tổng biên tập Okuji nhíu mày nghe Asakawa báo cáo. Ông ta đang nhớ lại hình ảnh của Asakawa 2 năm về trước. Giống như một kẻ bị ma làm, gã ngồi lì trước máy đánh chữ từ sáng đến tối để viết về tiểu sử của tổ sư Kazama Soko từ những tư liệu được thu thập lại. Cái việc bất bình thường ấy của gã khiến cho Oguji thực sự muốn đưa gã đến một vị bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Cái không may là sự trùng hợp về thời điểm. 2 năm trước, sự bùng nổ về những câu chuyện siêu nhiên huyền bí xưa nay chưa từng có đã nuốt chửng cả giới xuất bản. Những bức ảnh ma chất đầy như núi trong phòng biên tập, hàng đống của rầm dán mác truyền ma và ảnh ma được gửi đến từ tất cả những hãng xuất bản, tới mức khiến cho người ta phải nghĩ rằng chẳng biết thế gian này rồi sẽ ra sao. Ngay cả Oguzi vốn vẫn tự hào về khả năng giải mã những bí ẩn của thế giới cũng không thể nào tìm thấy câu trả lời khả dĩ cho hiện tượng đó. Số lượng người gửi bài tăng lên chóng mặt theo cái cách chưa từng được ghi nhận từ trước đến nay. Chẳng phải khoa ngôn nếu nói rằng lượng bưu phẩm gửi đến trong một ngày đủ để lấp kín cả phòng biên tập. Hơn nữa lại toàn là những chuyện ma quái. Không chỉ tòa soạn của báo Em là nạn nhân, các hãng xuất bản trên khắp nước Nhật cũng cùng một lúc bị cuốn theo cơn lốc đó. Họ tối tăm mặt mũi với cái hiện tượng vượt ngoài tầm hiểu biết kia. Chấp nhận mất trắng thời gian, họ tiến hành điều tra và nhận ra rằng không ai trong số những người gửi bài nhiều hơn một bức thư. Và đương nhiên hầu hết là thư nặng danh. Chỉ cần là một phép tính nhanh cũng có thể thấy được rằng đã có khoảng 20 triệu người cùng gửi bài tới tất cả những hãng xuất bản trong thời gian đó. 10 triệu, một con số khiến giới xuất bản phải rùng mình. Nội dung những bài viết không đáng sợ đến như vậy, mà chính con số kia mới làm cho người ta phải vã mồ hôi. Nghĩa là cứ 10 người thì có một người gửi bài, nhưng tìm đâu cũng không ra một người như thế trong giới làm xuất bản. Cũng như người thân hay bạn bè của họ, vậy thì chuyện này là như thế nào? Núi thư kia từ đâu mà đến? Các biên tập viên đều bóp chán và mọi sự qua đi trong khi vẫn chưa tìm ra lời giải. Cứ như là một giấc mơ, phòng biên tập trở lại yên ổn sau gần nửa năm sống trong bầu không khí bất thường. Rồi thì chẳng còn bức thư nào như vậy được gửi tới nữa. Là người đứng đầu tờ tuần san của tòa soạn báo, Oguzi buộc phải có thái độ rõ ràng và cách xử trí với hiện tượng này. Kết luận mà ông đưa ra là bỏ qua tất cả. Rất có thể kẻ châm ngòi cho hiện tượng này là một tờ tạp chí mà Oguzi vẫn thường chê là báo lá cải. Và việc xảy ra sự bất thường này chẳng qua là hậu quả của lối trèo kéo độc giả gửi bài bằng cách cho đăng những bức ảnh và những câu chuyện nghe được ở đâu đó. Tất nhiên, Oguzi biết rằng cái cách giải thích như vậy chẳng thể thuyết phục được ai. Nhưng Oguzi vẫn phải đưa ra một lập luận thật hợp lý để giải quyết vụ này. Kể từ đó, biên tập viên dưới quyền của Oguzi bị buộc phải mang những bưu phẩm gửi đến vẫn gói kín đi hủy ở lò đốt. Đối với bên ngoài, ông ta tỏ thái độ như chưa từng có gì xảy ra. Và tất nhiên, quyết định đóng cửa và làm ngơ với mọi thứ có liên quan tới chuyện thần bí. Có thể như vậy mà cơn sốt gửi bài vô tiền khoáng hậu ấy cũng dần dịu bớt. Thế mà đúng lúc ấy, Asakawa ngu ngẩn lại theo đuổi một hành vi chẳng khác nào đổ dầu vào ngọn lửa đang sắp tắt. Oguzi chầm chọc nhìn vào mặt Asakawa. Không lẽ hắn lại muốn nếm lại vị đắng của 2 năm trước? Này ông, mỗi khi không biết phải nói gì, bao giờ Oguzi cũng gọi người đối diện mình là này ông. Tôi thừa biết tổng biên tập đang nghĩ gì rồi. Sao nào? Hay thì hay rồi, nhưng rồi ai cũng biết sẽ lòi ra cái chuyện quái quỷ gì. Mà này, cậu chưa quên cái vụ lần trước chứ? Lại là nó nữa thì tôi đi đời đấy. Lần trước, Oguzi vẫn tin rằng cơn sốt chuyện thần bí 2 năm về trước là do một kẻ nào đó cố ý gây nên. Nhưng chuyện thần bí đã khiến cho Oguzi vô cùng khốn đốn. Vì vậy ông ta căm ghét chúng và định kiến về chúng. Không, tôi định hỏi, tôi không định đề cập tới cái tính thần bí. Tôi chỉ muốn nói rằng ở trên cái đời này không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Ngẫu nhiên? Oguzi chống tay lên má và một lần nữa sắp xếp lại câu chuyện. Tomoko, cháu gái gọi vợ Asakawa bằng gì, chết tại nhà riêng ở Homoku lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9. Nguyên nhân được xác định là do suy tim cấp tính, trong khi cô bé 17 tuổi là học sinh năm thứ 3 trung học. Cùng giờ đó, ngày đó, trước cửa ga của Shinagawa, một cậu học sinh trường dự bị 19 tuổi cũng chết do dồn máu cơ tim trong lúc đang ngồi trên xe mô tô chờ đèn đỏ. Tôi thì chỉ thấy đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. chẳng qua là vì cậu vô tình nhớ lại cái chết của cô cháu vợ lúc nghe câu chuyện của tay tài xế thôi. Thưa tổng biên tập, Asakawa gây sự chú ý của Oguzi. Tôi chỉ muốn lưu ý rằng cái cậu thanh niên đi trên chiếc xe mô tô trước lúc chết đã cố vật lộn để gỡ cái mũ đó ra. Thế thì sao? Lúc phát hiện ra xác của Tomoko, người ta thấy các ngón tay của nó quấn đầy tóc, hẳn là nó đã tự vò mất đầu của mình. Asakawa có gặp Tomoko một vài lần. Cô bé thật đúng là nữ sinh trung học, lúc nào cũng chăm chú trong mái tóc và chưa bao giờ quên gội đầu vào mỗi buổi sáng. Một cô gái như vậy có lẽ nào lại tự rất ngần ấy những lọ tóc quý giá của mình. Gã không biết chân tướng cô gái đã khiến cho cô bé phải làm như vậy. Mỗi lần nghĩ tới cái cảnh tượng Tomoko đang gắng hết sức để rứt những sợi tóc của mình, Asakawa lại hình dung ra cái bóng của một thứ không thể nhìn thấy. Chả biết ra sao nữa. Mà này ông tướng, có thể ông đã suy diễn quá rồi đấy. Nếu mà cố lục tìm những cái vụ án thì vụ nào mà chẳng có những tình tiết giống nhau. Hai nạn nhân đều chết vì bệnh tim kịch phát có phải không nào? Vậy thì đương nhiên là phải đau đớn rồi. Nên hành động vò đầu hay là cố gắng cởi mũ bảo hiểm ra tưởng là lạ, nhưng mà lại rất hợp lẽ thường. Mặc cho trong bụng thừa nhận là có khả năng đó, Asakawa vẫn lắc đầu. Gã không thể để bị thuyết phục một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà thưa tổng biên tập, nếu là tim thì sẽ đau ở ngực, tại sao lại phải vò đầu? Thế cậu đã bị truy tim cấp bao giờ chưa? Dạ chưa. Thế đã hỏi bác sĩ chưa? Hỏi gì thưa tổng biên tập? Hỏi xem những cái người bị trụy tim cấp có vò đầu họ không? Asakawa đành im lặng. Thực ra gã đã hỏi và gã cũng đã được trả lời rằng cũng có thể có những hiện tượng như vậy. Còn trường hợp ngược lại thì rất nhiều. Nghĩa là khi người ta bị đau đầu do xuất huyết dưới màng nhện hoặc xuất huyết não, người ta đồng thời thấy khó chịu ở vùng bụng. Một câu trả lời nức đôi. Tóm lại là mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau trước cùng một thời điểm. Khi không giải được một bài toán, có người sẽ vò đầu, còn có người sẽ hút thuốc, chưa biết chừng có kẻ còn ôm bụng nữa. Oguzi vừa nói vừa xoay tròn chiếc ghế đang ngồi. Thôi, tóm lại là chưa thể kết luận gì vào cái lúc này. Không có chỗ cho bài của cậu đâu đấy. Rõ chưa? Cậu chưa quên cái bài học của 2 năm về trước sao? Dính dáng vào những chuyện kiểu ấy không thể bất cẩn được. Cậu muốn viết thì cứ việc viết mà thôi. Rất có thể là như vậy. Rất có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng như lời của tổng biên tập. Nhưng mà lý giải sao cái nghiêng đầu nghi ngờ của một vị bác sĩ vào lúc cuối? Đáp lại câu hỏi của gã, người ta có rứt tóc mình một tiếng không rõ ràng. Nét mặt ấy nói lên rằng ít nhất thì trong các bệnh mà ông ta đã từng khám chưa có ca nào như vậy. Tôi hiểu. Lúc này gã chỉ còn cách ngoan ngoãn thu mình. Khó có thể thuyết phục được tổng biên tập nếu không thể tìm thấy mối liên hệ khách quan giữa hai vụ tai nạn. Nếu không tìm ra, chừng ấy ta sẽ im lặng rút lui. Asakawa quyết định như vậy. Gác ống nghe lên và giữ nguyên tay ở tư thế ấy. Asakawa không buồn nhúc nhích. Cái cảm giác không chịu nổi khi gã nhớ lại giọng nói sặc mùi su nịnh của mình hòng làm vừa lòng cho kẻ đầu dây bên kia. Thoạt đầu, kẻ đó nhận ống nghe từ tay của thư ký với thái độ cực kỳ hống hách. Nhưng mà sau khi nghe kỹ kế hoạch của gã, hắn dần dịu giọng. Có lẽ lúc đầu hắn nhầm tưởng đó là một lời quảng cáo, nhưng rồi bộ óc của hắn bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Hắn tính ngay được cái lợi đằng sau bài báo sẽ viết về hắn. Loạt bài phỏng vấn với tựa đề Top Interview bắt đầu được đăng tải từ tháng 9, nhằm tới những vị giám đốc công ty đã tự mình dựng lên cơ nghiệp để viết về những sản chuẩn và những nỗ lực của họ. Đáng lẽ Asakawa phải lấy làm thỏa mãn khi đặt ống nghe xuống vì đã xin được một cuộc hẹn, thế mà tâm trạng của gã lại rất nặng nề. Gã biết trước rằng thứ nghe được từ tay mặt hàng ấy sẽ lại là những câu chuyện cũ rích, kiểu như tôi đây đã phải khốn khó như thế nào, đã vận dụng tài trí và nắm bắt cơ hội ra sao để có được thành công như ngày hôm nay. Và nó sẽ tiếp tục cho đến bất tận nếu gã không đứng dậy xin phép ra về. Gã ngán ngẩm, gã thủ kẻ nào đã đưa ra cái ý tưởng chết tiệt này. Mặc dù gã rất hiểu quảng cáo là cần thiết cho sự sinh tồn của một tạp chí và những bài báo kia sẽ có ích cho những việc đó, nhưng gã chẳng thèm quan tâm, là một công việc có nghĩa lý chỉ như vậy thôi. Thường thì Những công việc cần tới trí tưởng tượng có thể nhẹ nhàng về thể xác nhưng sẽ nặng nhọc về tinh thần. Asakawa hướng tới phòng lưu trữ nằm trên tầng 4. Tất nhiên gã cần một số tư liệu cho cuộc phỏng vấn ngày mai, nhưng còn có thứ khiến cho gã bận tâm nhiều hơn. Đó là mối liên hệ giữa hai vụ tai nạn. Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu của gã. Gã chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng nó đến đúng vào cái tích tắc mà gã vừa gạt giọng nói của tay giám đốc mặt hàng ra khỏi đầu mình. Có chắc đó chỉ là hai cái chết bất ngờ không rõ nguyên nhân vào lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9. Nếu không phải như vậy, nghĩa là nếu có vụ tai nạn nào đó tương tự xảy ra như vậy, thì xác suất của sự ngẫu nhiên gần như bị triệt tiêu. Asakawa quyết định kiểm tra lại các số báo vào đầu tháng 9. Khi xem báo, thường thì gã đọc rất kỹ các mục kinh doanh, còn trang xã hội gã chỉ lướt qua vài dòng tít rồi lật ngay sang trang khác, nên khả năng bỏ sót một điều gì đó là rất lớn. Linh cảm mách bảo gã như vậy. Nó luẩn quẩn trong đầu của gã, gã nhớ mang máng rằng cách đây khoảng chừng một tháng, gã có bắt gặp một dòng tít khá lạ được đăng trên một góc rất nhỏ của trang xã hội. Bài báo ấy nằm ở góc cùng bên dưới tay trái. Gã chỉ còn nhớ vị trí của nó. Lúc đó gã có chú ý tới dòng tít khi lướt qua nó, nhưng tiếng gọi cắt ngang của tay phụ trách đã giật gã ra khỏi bài báo. Và rồi gã đã quên bẵng nó đi bằng sự bộn bề của công việc. Asakawa bắt đầu từ buổi sáng ngày 6 tháng 9, gã hồi hộp như một đứa trẻ đi tìm kho báu, vì tin chắc rằng mình sẽ lần ra manh mối. Không hiểu sao cái công việc ngồi lục đống báo sách cũ này gần một tháng trong căn phòng lưu trữ tối tăm lại khiến cho gã hào hứng đến như vậy. Thứ cảm giác mà cuộc phỏng vấn tới giám đốc ngày mai không thể đem lại cho gã so với việc lao ra ngoài tất bật gặp gỡ người này người nọ, thì công việc này có vẻ phù hợp với gã hơn. Tờ buổi chiều phát hành ngày 7 tháng 9, bài báo cần tìm nằm đúng ở vị trí mà Asakawa đã nhớ, bị đẩy xuống dưới đoạn tin về một vụ tai nạn trên biển làm cho 34 người chết. Diện tích của nó trên trang báo nhỏ hơn gã tưởng rất nhiều. Thế này thì bỏ qua cũng là điều dễ hiểu. Asakawa lấy đôi kính gọng bạc rồi cúi sát mặt vào tờ báo và đọc kỹ từng câu, không để sót lại một chữ nào. Hai cái chết không bình thường của một đôi trai gái trẻ trên xe ô tô. Khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 7, một người lái xe tải hạng nhẹ đã tìm thấy xác chết của một đôi nam nữ trẻ trên băng ghế trước của một chiếc xe 4 chỗ, khi chiếc xe này đang đỗ tại khu đất trống đoạn tỉnh lộ đi qua Asina, thị trấn Yokosuka. Người này đã báo tin cho cảnh sát Yokosuka. Qua kiểm tra biển số, cảnh sát xác nhận đôi trai gái thiệt mạng là một nam học sinh trường dự bị 19 tuổi ở quận Shibuya, thành phố Tokyo, và một nữ sinh trung học nữ tư thục 17 tuổi ở quận Isogo, Yokohama. Chiếc xe do nạn nhân nam thuê tại quận Shibuya vào buổi chiều 2 ngày trước. Lúc tìm thấy, chiếc xe đang bị khóa và chìa khóa cắm ở chế độ đánh lửa. Thời điểm tử vong theo suy đoán là vào khoảng nửa đêm ngày 5 cho tới rạng sáng ngày hôm sau. Với tình tiết cửa kính xe đóng kín, cảnh sát cho rằng các nạn nhân có thể chết ngạt do ngủ quên, và cũng không loại trừ khả năng đây là vụ tự tử tập thể bằng thuốc. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ. Cảnh sát không coi đây là một vụ giết người. Bài báo chỉ có như vậy, nhưng quả nhiên đã làm cho Asakawa phấn chấn. Trước hết, nạn nhân nữ trong vụ án rất giống với cô cháu Tomoko, cùng là học sinh tại một trường trung học nữ tư thục ở Yokohama, và cùng là 17 tuổi. Còn nạn nhân nam thuê ô tô thì giống hệt với cậu thanh niên tử nạn trước cửa ga Shinagawa, cùng là học sinh dự bị và cùng có độ tuổi 19. Thời điểm tử vong cũng gần như đồng nhất. Thêm nữa, nguyên nhân của cái chết đều không rõ ràng. Bốn cái chết này nhất định phải có một điểm chung mang tính quyết định. Để tìm ra nó chắc sẽ không mất nhiều thời gian đến như vậy. Dù gì, gã cũng đang làm việc cho một hãng thông tấn lớn, thông tin thì gã không có thiếu. Đọc xong bài báo, gã định ghé qua tòa soạn một chút. Với tâm trạng thỏa mãn của một kẻ vượt đào trúng mỏ vàng vĩ đại, bước chân của Asakawa mỗi lúc một nhanh hơn. Gã thậm chí còn cảm thấy sốt ruột ngay cả khi đứng chờ thang máy. Câu lạc bộ báo chí tòa thị chính Yokosuka. Yoshino đang ngồi bên bàn làm việc và liếc bút trên những bản thảo. Nếu đường cao tốc không đến nỗi đồng thì từ trụ sở ở Tokyo tới đây mất chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Asakawa đến sau lưng của Yoshino rồi cất tiếng: "Anh!" Gã không gặp Yoshino đã gần 1.5 năm này. "Ai chà, Asakawa, sao? Cái tiếng nào mà đưa cậu tới đây vậy? Mà ngồi đi đã." Yoshino kéo chiếc ghế trống về phía Asakawa, bộ mặt tu tủa những dầu, khiến cho người khác dễ có ấn tượng về một kẻ bất lịch sự. Song ngược lại, Yoshino khá chủ đạo: "Bận chứ hả?" "Vâng, cũng bận lắm." Asakawa biết Yoshino dạo này vẫn còn làm ở ban xã hội. Yoshino vào ban đó trước Asakawa 3 năm, năm nay 35 tuổi. "Em hỏi ban tin tức của Yokosuka thì được biết rằng anh đang làm ở đây, thế nên làm..." "Sao, định nhờ gì cái thằng này?" Asakawa chia ra bài báo vừa copy lúc trước. Yoshino nhìn dán mắt vào đó suốt một lúc lâu, lâu đến khác thường. Tự tay mình viết ra, đáng lẽ chỉ cần đọc kỹ đến vậy cũng phải nắm được hết nội dung. Đằng này Yoshino lại tập trung toàn bộ thần kinh vào đó, tới mức quên cả món lạc giang khoái khẩu đang định đưa lên miệng. Anh ta thong thả nhâm nhi từng câu chữ, cứ như muốn tiêu hóa tất cả bọn chúng trong dạ dày. "Rồi, cậu muốn gì?" Nét mặt của Yoshino trở nên nghiêm túc. Em muốn hỏi kỹ thêm một chút." Yoshino đứng dậy. "Thế thì qua bên kia uống trà và nói chuyện. Anh có bận gì không?" "Không sao, chuyện này thú vị hơn." Ngay cạnh tòa thị chính có một chiếc quán nhỏ. Cà phê ở đây 200 yên một cốc. Yoshino vừa ngồi vào liền ngoái ra quầy phục vụ để gọi lớn: "Cho 2 ly cà phê." Sau đó anh ta quay lại và dấn sát người về phía Asakawa: "Cậu nghe này, tức làm ở ban xã hội ngót nghét 12 năm trời. Trong 12 năm trời ấy, tôi đã từng gặp không biết bao nhiêu vụ án, nhưng mà thú thực là tôi chưa bao giờ gặp phải một cái vụ mặc quái như thế này." Nói đến đây, Yoshino nhấp một ngụm nước rồi lại tiếp tục: "Này Asakawa, hay là mình trao đổi đi. Cậu đang làm ở tòa soạn, sao lại biết vụ này để điều tra vậy?" Chưa thể nhả ra vật lúc này được, Asakawa muốn đầy là tin nguồn độc của gã. Nếu để lộ cho một tay cáo giả như Yoshino thì sớm muộn gì gã cũng sẽ bị hất cẳng và thành quả của gã sẽ đi đời. Asakawa liền tặc lưỡi và nói dối: "Có cái gì ghê gớm đâu anh. Con nhóc nó chết trong cái vụ này là bạn của đứa cháu gái em. Nó hỏi han nhiều quá nên là nhân tiện xuống đây em định hỏi hộ nó một chút thôi." Một câu nói dối non nghề sau khi lộ ra ánh mắt lóe lên đầy nghi hoặc. Yoshino giận dữ từ từ thu người lại: "Có thật không vậy?" "Anh thấy đấy, nó là nữ sinh cấp 3. Bạn chết đã là cái gì ghê gớm lắm rồi. Đằng này lại chết một cách bí ẩn như vậy, đâm ra là nó cứ hỏi này nọ. Anh giúp em đi, cho em biết một cách chi tiết hơn một chút thôi." "Rồi, thế thì cậu muốn biết cái gì?" "Sau đó có xác định được nguyên nhân cái chết không anh?" Yoshino lắc đầu: "Chưa, họ nói rằng do tim ngừng đập đột ngột, nhưng mà tại sao nó lại xảy ra thì không ai biết. Nhưng mà có dấu hiệu giết người không anh? Như là kiểu bóp cổ chẳng hạn." "Không hề, không hề có vết bầm trên cổ. Thêm còn thuốc mê." "Có mổ tử thi nhưng mà không có phát hiện được gì cả. Thế có nghĩa là cái vụ án này chưa có được giải quyết." "Thôi nào, giải quyết cái con khỉ gì. Có phải là vụ án giết người đâu. Kết luận là tử bệnh hoặc là tử nạn, thế thôi. Đương nhiên cũng chẳng có tội điều tra nào hết." Yoshino trả lời một cách cắm cầu và đang tựa mình vào lưng ghế: "Nhưng mà tại sao lại phải giấu tên nạn nhân vậy? Vị thành niên, hơn nữa cũng có nghi vấn về một vụ tự tử tập thể." Nói đến đó, như chợt nhớ ra điều gì, Yoshino bật cười rồi vươn người về phía trước. Cái thằng con trai ấy, quần bò và quần xịp của nó lúc đó đang tụt xuống nửa đầu gối. Quần lót của đứa con gái kia cũng như vậy. Nghĩa là chúng nó đang làm cái chuyện ấy. "Chưa đâu, đang chuẩn bị. Sắp đến màn kịch chính thì..." Yoshino vỗ hai tay vào nhau. Có một cái điều gì đó nó xảy ra. Yoshino dùng thứ ngữ điệu đưa người nghe lên cao trào: "Này Asakawa, nói thật đi. Cậu nắm được manh mối của vụ này rồi, có phải không? Tớ sẽ giữ bí mật. Đừng nghĩ là tớ nắng tay trên của cậu. Chỉ là vì tớ thấy quan tâm vậy thôi." Asakawa im lặng. "Tớ đang muốn nghe đến phát sổ cả người lên đây này. Gã thử nghĩ rồi nhưng không được, cho nên tiết lộ vào lúc này. Tuy nhiên nói dối sẽ không thể qua mắt được Yoshino. Anh Yoshino, cho em xin lỗi, anh chờ em thêm một chút nữa có được không? Em chưa thể nói được điều gì cả. Trong 2-3 hôm nữa em sẽ gọi cho anh, em hứa đấy. Vẻ thất vọng hiện lên trên nét mặt của Yoshino. Hay rằng cậu đã nói như vậy thì đành thôi. Asakawa hướng mắt đầy khẩn khoản về phía Yoshino, hòng giục anh ta tiếp tục câu chuyện. Chỉ có thể là phỏng đoán những điều như vậy. Làm sao có một đôi trai gái lại chết ngặt đúng vào cái lúc định làm cái chuyện ấy? Cóc phải chuyện cười đâu nhé. Cũng có lập luận cho rằng đúng cái lúc ấy thì cái chất độc trong thuốc mà bọn chúng uống trước bắt đầu phát tác, nhưng mà lại không có phát hiện gì cả. Tất nhiên là cũng có loại độc dược không có phản ứng với các xét nghiệm, nhưng mà một đứa học sinh trường dự bị với một đứa học sinh trung học dễ đâu mà mua được những cái thứ như vậy. Yoshino nhớ lại địa điểm phát hiện ra chiếc xe, vì anh ta đến đó nên ấn tượng đọc lại còn khá rõ ràng. Ven đoạn tỉnh lộ chưa trải đầy nhựa chạy từ Asina lên đỉnh Okusu có một bãi đất trống, cây cối um tùm nằm lọt trong một khe núi nhỏ. Những người đi ngược lên núi có thể thoáng thấy đuôi xe của nạn nhân đậu thò ra ngoài. Thật không khó tưởng tượng tại sao một học sinh dự bị lại đậu xe ở một nơi như vậy. Đoạn đường hầu như không có xe cộ đi lại vào ban đêm, cộng với tán cây trên núi xòe ra che kín, chẳng khác nào một mặt thất lý thường cho những cặp tình nhân ít tiền. Rồi sao cậu có biết không? Hai cái xác trên ấy, cái thằng con trai thì trong cái tư thế cố ấn cái đầu mình vào giữa cái vô lăng và cửa kính, còn cái đứa con gái thì cố vùi đầu mình vào giữa ghế trước và cánh cửa sau. Chính mắt tớ đã chứng kiến cái cảnh hai cái xác được đưa ra khỏi xe. Lúc cánh cửa xe vừa bật mở thì cái xác đó liền đổ về mỗi phía, cứ như ngay trước lúc chết chúng đã bị ép bởi một cái lực rất mạnh từ bên trong. Rồi cứ như cái sức ép ấy vẫn còn nguyên ngay cả sau khi đã chết 13 tiếng đồng hồ. Chúng bật ra mạnh như có một lực đàn hồi. Tay nhân viên điều tra mở cánh cửa. Mà cậu nghe này, kiểu xe ấy là kiểu xe hai cửa, nó được chế tạo không thể khóa cửa được từ bên ngoài nếu mà để chìa khóa ở bên trong, và cái chìa khóa thì vẫn cắm nguyên ở cái chế độ đánh lửa. Cửa xe bị khóa, cậu có hiểu như thế là như thế nào không? Nghĩa là cái chiếc xe nó giống như một mật thất hoàn hảo, khó có thể nghĩ tới một lực tác động từ bên ngoài. Còn nữa, nếu mà cậu biết khuôn mặt của chúng trông như thế nào, cả hai đều sợ hãi cực độ, hai bộ mặt biến dạng vì sợ đấy. Yoshino ngừng lại một chút, có tiếng nuốt nước bọt là của Asakawa hay của Yoshino. Cậu cứ nghĩ cỏ, nếu mà đặt giả thiết rằng có một con thú đáng sợ từ trong rừng lao ra, thế thì chúng phải nép vào nhau mới phải chứ. Cho dù cái thằng con trai không làm thế đi chăng nữa, thì cái đứa con gái đấy, nó nhất định sẽ sát lại gần cái thằng con trai. Gì thì gì chứ bọn chúng cũng là người yêu cơ mà. Đằng này, cả hai lại cố dán lưng về phía cửa, cứ như muốn tránh cái vật gì đó thật xa nhau vậy. Yoshino giơ hai cánh tay lên trời. Chịu chết, chẳng biết cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Đáng lẽ bài bóng này đã có một diện tích lớn hơn nếu như không có vụ tai nạn ở ngoài khơi Yokosuka, và như vậy chắc chắn nó sẽ biến thành một ô chữ suy luận dành cho độc giả mê trò trinh thám. Nhưng có một thứ không khí đang bao trùm lên những người có mặt ở hiện trường lúc đó, cả đội điều tra. Bầu không khí ấy khiến chẳng một ai trong số họ dám nói ra, mặc dù nó đã bật lên đến cuống họng cái điều mà tất cả bọn họ đều đang cùng nghĩ tới. Chẳng ai tin một đôi trai gái lại có thể chết vào cùng một thời điểm vì bệnh tim kịch phát. Song tất cả bọn họ đều tự thuyết phục mình bằng những căn cứ khoa học gượng gạo. Không nói ra, không phải họ sợ bị kẻ khác nhạo báng là nhảm nhí, phi khoa học, mà họ sợ một thứ gì đó khủng khiếp hơn, vượt qua cả sức tưởng tượng, sẽ tìm đến họ và công nhận điều đó. Chi bằng cứ vin vào một cách giải thích khoa học, dù chẳng thuyết phục gì lại hơn. Asakawa và Yoshino đồng thời thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cả hai đều đang nghĩ tới một điều. Sự im lặng hồi lâu giữa họ để cùng xác nhận một dự cảm nào đó vừa lóe lên trong trực giác. Sự việc chưa đến thời kết thúc, nó mới chỉ bắt đầu. Loài người về căn bản, cho dù được trang bị một lượng kiến thức khoa học lớn đến đâu, cũng vẫn sẽ tin rằng có một dạng tồn tại nào đó không thể giải thích được bằng các phương pháp khoa học. Lúc phát hiện ra xác chết, nạn nhân để ở đâu? Asakawa đường đột hỏi. Trên đầu, à không, đúng hơn là hai bàn tay của nạn nhân giống như đang ôm chặt lấy mặt. Có tự dứt tóc của mình không? Như thế này này. Asakawa lấy tóc, bứt mớ tóc của mình làm mẫu. Nghĩa là sao? Nghĩa là nạn nhân có vỏ đầu dứt tóc của mình không? Không, tớ nghĩ là không. Vậy à, anh Yoshino này, anh cho em xin tên và địa chỉ của hai nạn nhân được không? Được chứ sao. Nhưng mà này ông Mạnh, chớ có quên lời hứa đấy. Nhìn Asakawa vừa cười vừa gật đầu, Yoshino đứng dậy, mạnh tới nỗi làm cho chiếc bàn rung lên và cà phê tràn ra cả đĩa. Suốt cả buổi nói chuyện, Yoshino chưa hề chạm môi tới chiếc cốc. Asakawa định bụng để tranh thủ những lúc rảnh rỗi để điều tra về bốn cái xác chết ấy, nhưng công việc ngập đầu khiến cho ý định của gã không được như mong đợi. Cứ như vậy, một tuần trôi qua rồi một tháng mới bắt đầu. Mùa thu mỗi lúc một thêm rõ rệt. Cả cái oi ả của tháng 8, mưa triền miên, cùng cái nóng rậm rệp của tháng 9 như muốn giữ chân mùa hạ lại, đều dần trở thành ký ức xa xôi. Chẳng có điều gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Suốt từ dạo đó, gã để mắt tới mọi ngóc ngách của trang xã hội, nhưng không bắt gặp thêm vụ án nào tương tự. Hay có một điều gì đó rất đáng sợ đang tiến triển mà Asakawa không nhìn thấy. Tuy nhiên, càng lúc gã càng muốn tin rằng bốn cái chết đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ chẳng có mối liên hệ nào cả. Gã cũng không gặp lại Yoshino. Có thể Yoshino không còn nhớ gì nữa, bởi vì nếu nhớ, hắn ta đã phải liên lạc với Asakawa. Mỗi lần thấy lòng nhiệt tình trong mình giảm sút, Asakawa thường lấy trong túi ra bốn lá bài để nhắc nhở mình rằng đó không phải là sự ngẫu nhiên. Trên từng lá bài, gã viết lên đó những chi tiết cần thiết như tên và địa chỉ của mỗi nạn nhân. Còn khoảng trống bên dưới, gã dành để ghi chép những hoạt động từ tháng 8 đến tháng 9, hoặc là tiểu sử của bốn nạn nhân và những thông tin khác thu thập được. Lá bài thứ nhất, Oishi Tomoko, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1972, học sinh lớp 12, trường nữ tư thục Cây Sài, 17 tuổi. Địa chỉ số 1 đến số 7, Motomachi, Honmoku, quận Naka, thành phố Yokohama. Chết vào khoảng 11 giờ đêm ngày 5 tháng 9, trong bếp tầng 1, tại nhà riêng trong lúc bố mẹ đi vắng. Nguyên nhân, suy tim cấp. Lá bài thứ hai, Iwata Suichi, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1971, học sinh năm thứ nhất trường dự bị Aisin, 19 tuổi. Địa chỉ 1523 Nishi Nakanobu, quận Shinagawa. Chết do ngã xe vào lúc 10:54 tối ngày 5 tháng 9 tại ngã tư trước cửa gà Shinagawa. Nguyên nhân, rồi máu cơ tim. Lá bài thứ ba, Suji Hazuko, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1973, học sinh lớp 12, trường nữ sinh tư thục Cây Sài, 17 tuổi. Địa chỉ 519 Moji, quận Isogo, thành phố Yokohama. Chết vào khoảng từ nửa đêm ngày 5 tháng 9 cho tới rạng sáng ngày hôm sau, trong xe ô tô đoạn ven tỉnh lộ dưới chân núi Okusu. Nguyên nhân, suy tim cấp. Lá bài thứ tư, Nomi Tekhiko, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1970, học sinh năm thứ hai trường dự bị Aisin, 19 tuổi. Địa chỉ 114 Uhara, quận Shibuya. Chết vào khoảng từ nửa đêm ngày 5 tháng 9 cho tới rạng sáng ngày hôm sau, trong xe ô tô đoạn ven tỉnh lộ dưới chân núi Okusu. Nguyên nhân, suy tim cấp. Oishi Tomoko và Suji Haruko là bạn cùng trường trung học. Awata Suichi và Nomi Tekhiko là bạn cùng trường dự bị. Điều này đã là quá rõ ràng, không cần phải xác minh. Thêm nữa, việc Suji Haruko và Nomi Tekhiko đi chơi bằng xe hơi tới núi Okusu, Yokosuka đêm ngày 5 tháng 9 là bằng chứng nói lên rằng hai đứa trẻ này nếu mà không yêu nhau thì ít ra cũng là một cặp chơi bời. Qua dò hỏi, gã cũng nghe được trong đám bạn bè của Suji Hazuko đồn rằng cô nàng có giao du với một cậu học sinh trường dự bị. Chỉ có điều gã chưa biết chúng quen nhau từ bao giờ và như thế nào. Theo cách đó, đương nhiên sẽ có một câu hỏi được đặt ra: phải chăng Oshi Tomoko và Iwata Tsuchi cũng yêu nhau? Tuy nhiên, gã tìm mãi mà chưa thấy có bằng chứng nào xác nhận điều đó. Hoặc giả cũng có thể Oshi Tomoko và Iwata Tsuchi chưa từng gặp nhau. Vậy thì sợi dây liên hệ giữa chúng rốt cuộc là nằm ở chỗ nào? Không thể phủ nhận mối quan hệ quá mức gần gũi giữa bốn đứa trẻ này, cho dù có đặt giả thiết rằng kẻ sát nhân xấu mặt đã chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên, hay là bốn nạn nhân bị giết vì một bí mật mà không ai ngoài bọn chúng biết. Không, Asakawa đã thử tư duy khoa học hơn một chút. Có thể bốn nạn nhân có thể đã nhiễm một loại virus tấn công vào tim ở cùng một nơi và vào cùng một thời điểm. Vớ vẩn, Asakawa lắc đầu trong lúc vẫn còn bước đi. Có hay không một loại virus gây suy tim cấp vậy? Virus. Asakawa bước lên cầu thang, vừa lẩm bẩm hai từ đó. Thế rồi gã đổi ý. Gã thấy trước hết cần phải dùng phương pháp khoa học để giải thích. Gã quyết định đặt giả thiết rằng có sự tồn tại của loại virus gây ra bệnh tim kịch phát. Nó có thể thực tế hơn giả thuyết về một sức mạnh siêu nhiên, và lại đỡ lo bị chê cười nếu đem kể cho người khác. Cho dù loại virus này hiện nay chưa tìm thấy trên trái đất, thì cũng không thể loại bỏ khả năng nó trú ngụ trong tảng thiên thạch vừa mới rời xuống vũ trụ. Hoặc rất có thể nó đã rò rỉ từ một chương trình phát triển vũ khí sinh học. Phải rồi, trước hết gã sẽ thử coi đó là một chủng virus. Tất nhiên, như thế cũng không giúp gã trả lời được tất cả những điểm nghi vấn. Tại sao cả bốn nạn nhân đều chết với vẻ mặt hãi hùng? Tại sao Suzy Hazuko và Nomi Tekhiko lại chết trong tư thế như cố muốn tranh xa nhau trong sức che chật hẹp? Tại sao khi khám nghiệm tử thi lại không phát hiện ra điều gì? Nếu đặt giả thiết rằng có việc dò dỉ vũ khí sinh học, thì nghi vấn thứ ba sẽ được giải quyết đơn giản hơn. Đó là do bệnh cấm tiết lộ thông tin đã được bàn ra. Nếu suy luận theo giả thiết này, thì rõ ràng đây là loại virus không lây truyền qua không khí và không thể xuất hiện thêm một nạn nhân nào nữa. Nó là chủng virus lây qua đường máu, giống như là AIDS, hay là một chủng rất khó lây. Và chi tiết quan trọng nhất là bốn nạn nhân đã nhiễm nó ở đâu. Gã cần phải một lần nữa rà soát lại hoạt động của bọn trẻ suốt từ tháng 8 đến tháng 9 để tìm ra thời gian và địa điểm có mặt của cả bốn đứa. Nhưng không hề đơn giản khi mà tất cả đương sự đều đã bị bịt miệng. Nếu đó là bí mật mà chỉ có bốn đứa trẻ và không một ai kể cho cha mẹ và bản thân của chúng biết, thì chẳng còn cơ hội nào dành cho gã. Nhưng mà chắc chắn vào một thời gian nào đó, ở một địa điểm nào đó, bốn đứa đã từng chung nhau một thứ gì đó. Ngồi xuống trước máy đánh chữ, Asakawa tạm thời gạt lũ virus không rõ chân tướng ấy ra khỏi đầu mình. Gã rút cuốn sổ ghi chép và nhanh chóng tổng hợp lại nội dung đoạn băng cassette phỏng vấn ban nãy. Gã phải hoàn tất bài báo trong ngày hôm nay, vì ngày mai chủ nhật gã sẽ đi cùng Suzy, vợ của gã, tới chơi nhà bà chị vợ Oishi Yoshimi. Gã muốn tận mắt chứng kiến thấy hiện trường nơi mà Tomoko đã thiệt mạng, và tự mình cảm thấy bầu không khí ấy nếu mà nó còn ở đó. Chuyến đi Honmoku lần này còn là dịp để an ủi người chị gái vừa mất đi đứa con duy nhất, nên Suzy đồng ý ngay. Nhưng mà tất nhiên cô không hề biết dụng ý của chồng. Asakawa bắt đầu gõ lên bàn phím trong khi đề cương của bài báo chưa kịp định hình trong đầu của hắn. Đã một tháng rồi Shizu và Asakawa mới gặp lại cha mẹ. Kể từ sau ngày đứa cháu ngoại Tomoko chết đi, cứ đến ngày nghỉ là hai ông bà lại từ Asakawa lên Tokyo để động viên con gái. Mãi hôm nay Shizu mới biết được việc đó. Lòng cô đau nhói khi nhìn thấy cha mẹ già với nỗi buồn khắc sâu trên gương mặt. Trước chuyện này, hai ông bà có ba đứa cháu: Tomoko, con gái của người chị cả Yoshimi; Keinichi, con trai của người chị thứ Kazuko; và Yoko, con gái của vợ chồng Asakawa. Ba cô con gái mỗi người sinh cho ông bà một đứa cháu. Thật ra không phải là nhiều, mà vì đứa cháu đầu tiên nên mỗi lần gặp Tomoko, hai ông bà lại vui cười đến nhăn nheo cả mặt và chiều cháu hết mức. Nhìn sự buồn rầu khôn tả đó, cô không biết nỗi đau của vợ chồng anh chị với cha mẹ của mình, nỗi đau nào lại lớn hơn. Một đứa cháu lại có ý nghĩa đến như vậy sao? Năm nay vừa bước sang tuổi 30, Shizu cố gắng thấu hiểu nỗi đau của người chị bằng cách thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa, dù cô mới có 1 tuổi rưỡi, không thể đem so sánh với Tomoko đã gần 17 tuổi. Shizu không hình dung được tình yêu sẽ lớn như thế nào theo năm tháng. Đã quá 3 giờ chiều, cha mẹ Shizu đã chuẩn bị trở về Ashikawa. Shizu rất lấy làm lạ, một ông chồng cứ mở miệng ra là than bận, sao bỗng nhiên lại rủ vợ đến nhà thăm chị gái. Hôm tổ chức lễ tang, chồng của cô chẳng thể tham dự vì phải viết bài cho kịp hạn nộp. Hơn nữa, đã sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối mà chẳng buồn ra về. Chồng cô mới gặp Tomoko 1 đôi lần, chắc chắn rằng chưa bao giờ nói chuyện thân mật. Vậy thì không thể nào lại biện chị thương tiếc cho đến nước khó dở đi như vậy. Anh này, mình chuẩn bị về thôi. Shizu vỗ nhẹ đầu gối và nói nhỏ vào tai Asakawa. Dù cô có vẻ buồn ngủ rồi đấy, hay là nhờ anh chị để nó ngủ ở đây một lúc. Vợ chồng Asakawa mang con gái đi theo. Bình thường thì giờ này là khoảng thời gian ngủ trưa của con bé. Quả thực là mí mắt của Zuko đã sắp nhíu lại. Thế nhưng nếu để con bé ngủ ở đây, vợ chồng cô sẽ phải lưu lại căn nhà này thêm khoảng 2 tiếng nữa. Cô không biết phải nói gì trong 2 tiếng ấy với vợ chồng người chị vừa mất đi đứa con gái độc nhất. Để nó ngủ trong tàu điện ngầm cũng được chứ sao? Shizu hạ thấp giọng. Lên tàu nó quấy lắm, lần trước đã phải khổ với nó rồi, anh chịu thôi. Mỗi lần buồn ngủ ở chỗ đông người là Zuko lại quấy khóc không sao dỗ dành được. Cô bé vùng vẫy chân tay la hét ầm ĩ khiến cho vợ chồng gã rất khó xử. Cách tốt nhất là nựng khéo cô bé ngủ đi, chứ mà nạt nộ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Những lúc ấy, ánh mắt của mọi người xung quanh luôn khiến cho Asakawa mất bình tĩnh. Gã nín lặng với bộ mặt giận dữ, như thể kẻ bị quấy rầy nhiều nhất chính là bố mẹ con bé vậy. Bởi Asakawa thấy nghẹt thở vì những tia nhìn đầy trách móc của các hành khách khác. Còn Shizu vốn rất yếu đuối cũng chẳng dám nhìn khuôn mặt của chồng đang run lên. Anh đã nói như vậy thì thôi vậy. Vậy thì nhờ anh chị cho nó ngủ trên tầng 2 một lát. Dù cô đang ngủ lơ mơ trong lòng mẹ, để anh lên đặt nó vậy. Asakawa vừa vuốt má con gái bằng mu bàn tay vừa nói. Là một kẻ hiếm khi chăm sóc con trẻ, lời nói ấy phát ra từ miệng của Asakawa có âm hưởng gì đó rất lạ. Hay là gã đã thay đổi tâm tính sau khi nhìn thấy nỗi đau của người mẹ đã mất con. Hôm nay anh sao vậy? Chả bình thường một chút nào cả. Không sao, nó sẽ ngủ ngay thôi, đưa đây cho anh. Shizu chuyển con gái cho chồng. Giá mà hôm nào cũng được như vậy thì tốt quá. Lúc đưa từ lòng mẹ sang tay bố, Zuko hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp khóc thì cô bé đã chìm ngay vào giấc ngủ. Asakawa ẵm con lên tầng 2. Tầng 2 gồm 2 căn phòng kiểu Nhật và 1 căn phòng kiểu Âu mà Tomoko đã ở lúc trước. Gã khẽ đặt Zuko lên tấm nệm trong căn phòng kiểu Nhật, quay ra hướng nam. Chẳng cần phải nằm cạnh con bé, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ với tiếng thở nhẹ nhàng. Asakawa khẽ rời căn phòng. Gã vừa nghe tiếng động tĩnh ở bên dưới, vừa bước vào phòng của Tomoko. Gã thấy hơi có lỗi về hành vi xâm phạm cõi riêng tư của người quá cố. Bình thường gã đâu có như vậy, nhưng vì một mục đích lớn hơn và để vạch trần cái ác, gã không có một cách nào khác. Gã thấy hổ thẹn, kẻ đang định hợp thức hóa hành động của mình bằng những lý do này nọ. Gã đang biện hộ: chú không có ý định viết báo, chú chỉ đang đi tìm những cái thứ, chỉ cho chú biết địa điểm và thời gian 4 đứa cháu cũng có mặt thôi. Hãy tha lỗi cho chú. Asakawa mở ngăn kéo, những thứ văn phòng phẩm mà một nữ sinh trung học thường dùng đang nằm đó ngăn nắp. Có 3 bức ảnh, 1 chiếc hộp nhỏ, 1 phong thư, 1 quyển sổ ghi chép và 1 bộ kim chỉ. Liệu bố mẹ con nhỏ con động vật chúng sau khi con bé chết. Không, không có vẻ gì là như vậy. Con bé chắc chắn là một người thích sạch sẽ. Giá kể mà tìm được một thứ gì đó giống như cuốn nhật ký là nhanh nhất. Ngày tháng địa điểm, mình đã đi chơi cùng Suzy Hazuko, Nomi Techiko và Iwata Suichi. Giá mà mình tìm thấy một vài dòng ghi chép như vậy. Asakawa nhanh chóng lật giả những quyển vở lấy từ giá sách. Ở tít trong hốc ngăn kéo, gã đã tìm thấy một quyển nhật ký trông rất nữ tính, nhưng chỉ có mấy trang được viết gọi là. Hơn nữa, ngày tháng ghi trên đó cách này đã khá lâu. Trong chiếc kệ đặt cạnh bàn không có sách, thay vào đó là một cái tủ trang điểm nho nhỏ với họa tiết hình hoa màu đỏ. Gã rút ngăn kéo, rất nhiều đồ trang sức rẻ tiền. Dễ thấy con bé hay làm mất đồ vì chẳng còn mấy đôi hoa tai đủ bộ cả. Trên chiếc lược bỏ túi còn vương vài sợi tóc. Lúc gã mở tủ đựng quần áo được bắt chặt vào tường, một mùi nữ sinh trung học xộc lên. Những tấm áo liền váy, những chiếc váy có hoa văn nhiều ken dày đặc trước mắt. Bố mẹ người đã mất, chưa biết phải xử lý ra sao với những bộ quần áo còn vương mùi của người con gái độc nhất. Asakawa lắng tai nghe động tĩnh ở bên dưới. Rồi mà bị bắt ở đây thì không biết vợ chồng người chị sẽ nghĩ gì về gã. Không có tiếng động, dường như vợ gã và vợ chồng người chị đang mải nói chuyện. Asakawa lục tìm từng chiếc túi, khăn tay, cuốn vé xem phim, giấy gói kẹo cao su. Gã sờ thấy băng vệ sinh và ví đựng vé tháng trong cái sắc. Gã nhòm vào trong chiếc ví, một vé tháng đi tuyến Yamata Suzumi, một thẻ học sinh và một thẻ hội viên. Có tên người trong tấm thẻ Nonosama. Hai chữ đằng sau đọc là gì? Yuki hay là Yuki? Gã không thể đoán được đó là tên đàn ông hay đàn bà. Tại sao lại có một tấm thẻ mang tên của người khác ở chỗ này? Có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Asakawa cất tấm thẻ vào túi, đút trả chiếc vé vào ví rồi đóng tủ lại. Gã vừa ra đến hành lang thì cũng là lúc mà Yoshimi lên đến nơi. Tầng 2 nhà mình có phòng vệ sinh không chị? Asakawa làm ra vẻ đang ngó nghiêng tìm kiếm, tuy hơi thái quá. Ở cuối hành lang đó chứ. Người chị không hề tỏ ý nghi ngờ. Dù cô ngủ có ngoan không? Dạ cháu ngủ rồi, làm phiền anh chị quá. Chú nói cái gì vậy? Người chị vợ khẽ cúi đầu, áp tay lên đài tóc rồi bước vào trong căn phòng kiểu Nhật. Vào tới nhà vệ sinh, Asakawa lấy ra tấm thẻ để xem. Thẻ hội viên câu lạc bộ Pacific Resort. Đấy là tên của tấm thẻ. Phía dưới là họ tên, số hiệu hội viên của Nonosama và ngày hết hạn. Gã lật mặt sau, có 5 mục cần lưu ý. Tên và địa chỉ công ty: Công ty cổ phần Pacific Resort, 35 Kojimachi, quận Chizoda, Tokyo. Số điện thoại: 03-261-4922. Nếu tấm thẻ này không phải là đồ nhặt được hay là đánh cắp của ai, thì có lẽ rằng Tomoko đã mượn nó từ một nhân vật có cái tên là Nonosama. Để làm gì? Tất nhiên là để được sử dụng khu nghỉ dưỡng Pacific Resort. Nhưng khu nghỉ dưỡng đó ở đâu và Tomoko đã sử dụng nó vào thời gian nào? Không thể dùng điện thoại của nhà chị vợ. Asakawa viện cớ đi mua thuốc rồi chạy ra bút điện thoại công cộng. Gã quay số. Dạ vâng, Pacific Resort xin nghe. Giọng của một cô gái trẻ. Xin lỗi, cô có thể làm ơn cho tôi biết rằng cái khu nghỉ dưỡng có chấp nhận thẻ hội viên của công ty được không? Vẫn chưa có câu trả lời của cô gái. Có lẽ số lượng những khu nghỉ dưỡng nhiều như thế nên không thể giải đáp hết bằng miệng. Như thế này, cho tôi hỏi những cái khu có thể nghỉ lại một đêm nếu mà đi từ Tokyo. Asakawa nói thêm, vì tất cả 4 đứa trẻ đều cùng vắng nhà 2-3 đêm thì chắc chắn người lớn sẽ để mắt tới. Gã không phát hiện thấy gì trong cuộc điều tra vừa rồi. Hẳn là chúng đã đến một nơi mà chỉ cần ngủ lại một đêm. Bởi nếu chỉ có một đêm, chúng có thể nói dối cha mẹ là tới ngủ tại nhà bạn mà không bị lộ. Thưa quý khách, nếu vậy, quý khách có thể tới tổ hợp nghỉ dưỡng Pacific Land của chúng tôi ở Nam Hakone. Cô gái trả lời ngắn gọn. Cụ thể thì công ty có những cái dịch vụ giải trí gì vậy? Vâng, chúng tôi có sân tennis, sân gôn, khu thể thao ngoài trời và cả bể bơi. Thế còn cái chỗ nghỉ thì sao? Vâng, chúng tôi có khách sạn và khu biệt thự gỗ cho thuê, villa long cabin. Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho quý khách nếu quý khách đang quan tâm. Được, nếu vậy thì tốt quá. Asakawa đóng vai một vị khách. Bằng cách đó, gã đã có thể moi thông tin một cách rất dễ dàng. Thế thì người bình thường có thể thuê khách sạn hoặc là biệt thự ở đó được không? Dạ được thưa quý khách. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tính tiền phòng theo mức giá không có ưu đãi. Vậy thì thôi được rồi. Vậy cô cho tôi xin cái số điện thoại ở đó đi. Tôi sẽ thử tới đó xem như thế nào. Quý khách có thể đăng ký đặt phòng tại chỗ của chúng tôi. À không, cô cho tôi xin số điện thoại đi. Vì có thể trong lúc lái xe qua đó, tôi sẽ bất ngờ ghé vào. Xin quý khách chờ cho một chút. Trong lúc chờ đợi, gã chuẩn bị cây bút bì và cuốn sổ ghi chép. Thưa quý khách đã có giấy bút chưa ạ? Cô gái trở lại ống nghe và đọc số điện thoại hai lần. Có cả thầy 11 con số vì mã vùng khá dài. Gã nhanh nhẹn ghi lại. Cô có thể cho tôi hỏi thêm một chút là ngoài cái khu đó ra còn cái khu nào khác không? Chúng tôi có hai khu giải trí tổng hợp tương tự như vậy ở Hamana và Hamajima thuộc tỉnh Mai. Địa điểm này là quá xa. Đám học sinh trung học và trường dự bị làm sao có đủ tiền để đi đến được chỗ đó. Tôi hiểu rồi. Các cái khu nghỉ dưỡng của công ty đều nhìn ra Thái Bình Dương, có đúng như tên gọi phải không cô? Sau đó, cô gái bắt đầu hồ hởi giải thích rằng nếu trở thành hội viên câu lạc bộ Pacific Resort thì sẽ được hưởng những ưu đãi tuyệt hảo như thế nào. Asakawa nghe lấy lệ một lúc rồi cắt ngang. Cảm ơn cô, tôi sẽ xem kỹ trong cái tờ giới thiệu. Cô gửi cho tôi sau cái địa chỉ này. Asakawa đọc địa chỉ rồi cắt máy. Kể mà dư giả tiền bạc thì có khi mình cũng đăng ký hội viên. Trong lúc nghe cô gái giới thiệu, Asakawa bắt đầu nghĩ như vậy. Zuko đang ngủ được hơn một giờ, ông bà ngoại cũng đã về Ashikaga. Shizu đang đứng trong bếp rửa bát hộ chị. Yoshimi lại bị những ý nghĩ đau khổ dày vò. Asakawa cũng hăng hái phụ giúp việc dọn dẹp bát đĩa ngoài phòng khách. Cái anh này hôm nay rất là lạ đấy, Shizu nói trong khi vẫn không ngừng tay. Cho con ngủ rồi lại phụ giúp việc bếp núc, hay là thay đổi tâm tính rồi vậy? Giá mà lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Asakawa đang mãi nghi ngờ. Gã không muốn bị quấy rầy. Gã muốn vợ gã im miệng đi, đúng như cái tên của cô. Shizu trong tiếng Nhật có nghĩa là im lặng. Cách tốt nhất để đàn bà khỏi mở miệng là không trả lời. À này, cái lúc đặt nó anh đã đóng bỉm chưa vậy? Để mà nó tè dầm cho nhà người khác là phiền lắm đấy. Asakawa chẳng thèm để ý. Gã nhìn khắp một lượt trong bếp. Tomoko đã chết ở đây. Nghe nói mảnh thủy tinh của chiếc cốc vỡ và nước Coca-Cola văng đầy trên sàn. Rất có thể đúng lúc Tomoko lấy chai Coca từ tủ lạnh ra và đang định uống thì đám virus nọ đã tấn công. Asakawa mở tủ lạnh và thử bắt chước đúng như những gì mà Tomoko đã làm. Gã tưởng tượng ra cái cốc và giả vờ uống. Anh này, anh làm cái gì vậy? Shizu há hốc mồm nhìn theo chồng. Asakawa vẫn đang tiếp tục. Gã vừa giả bộ uống vừa quay lại đằng sau. Quay lại, trước mặt của gã là cánh cửa kính ngăn cách bếp với phòng khách. Trên đó, bóng đèn huỳnh quang trước bồn rửa bát đang hắt ánh sáng. Có lẽ tại trời vẫn tối, phòng khách còn nhiều ánh sáng nên trên khung cửa kính chỉ có bóng của chiếc đèn huỳnh quang, chứ không hề thấy rõ nét mặt của những người trong bếp. Giả sử như phòng khách tối đèn còn bên này thì có ánh sáng. Phải rồi, giống Tomoko đã đứng đây tối hôm đó thì chắc chắn cánh cửa kính sẽ là một tấm gương soi rõ một một những vật trong bếp. Nó sẽ phản chiếu khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi của Tomoko. Asakawa chợt cảm thấy tấm kính tựa như kẻ ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối sẽ biến tấm kính trở nên trong suốt hoặc trở thành một tấm gương. Đúng lúc Shizu định chạm vào vai của Asakawa đang dí mặt mình vào ô cửa kính như bị thôi miên, thì có tiếng trẻ con khóc vọng xuống từ tầng 2. Zuko đã tỉnh giấc. Ôi, Zuko nó tỉnh rồi đấy anh. Shizu lau bàn tay ướt vào khăn. Những tiếng khóc ngay sau rợn người, chẳng khác tiếng khóc của một đứa trẻ con mới thức dậy. Shizu tất tả chạy lên. Yoshimi chạy vào bếp thay cho Jisu rửa nốt chỗ bát. Asakawa lấy ra một tấm thẻ hội viên. Chị này, em nhặt được nó ở dưới chân đàn piano. Asakawa thản nhiên nói như vậy và chờ phản ứng của Yoshimi. Cô nhận lấy tấm thẻ hội viên rồi lật mặt sau lên xem. Lạ thật đấy, sao lại có cái này cơ chứ? Yoshimi cau mày khó hiểu. Hay là cháu Tomoko nó mượn của ai? Nhưng mà chị chưa từng nghe thấy cái tên Nozozama này. Chả lẽ là trong cái đám bạn của nó lại có đứa tên như vậy? Yoshimi gật đầu không nói. Rồi cô đi xa vì chợt có tiếng gọi cửa của người chồng từ phòng khách. Người bố mất còn ngồi quỳ trước bàn thờ còn mới, miệng đang lẩm bẩm điều gì đó với tấm di ảnh. Giọng nói nghe vui vẻ đến giật mình, khiến cho Asakawa trở nên u ẩn. Con người đó đang muốn phủ nhận hiện thực. Asakawa chỉ còn biết cầu nguyện để hai người bọn họ có thể vượt qua. Có một điều này là Asakawa biết chắc, là nếu quả thật nhân vật có cái tên Nonosama cho Tomoko mượn thẻ hội viên, thì chắc chắn nhân vật này sẽ có liên lạc với Tomoko để đòi lại tấm thẻ ngay sau khi biết tin cô đã chết. Nhưng mẹ của Tomoko lại không hề hay biết. Đương nhiên là không có chuyện Nonosama quên tấm thẻ. Cho dù là thẻ hội viên gia đình mượn của bố mẹ thì cũng không thể làm mất rồi lỡ đi như vậy, vì họ đã phải trả cả một đống tiền hội phí cho nó. Lý giải sao đây? Asakawa bèn suy luận như vậy. Nonosama đã cho một trong ba người còn lại, nghĩa là Iwata, Suji, Nomi mượn tấm thẻ. Tuy nhiên, vì một lẽ nào đó mà tấm thẻ lại rơi vào tay của Tomoko và không ai biết. Nonosama liên lạc với bố mẹ người đứng ra mượn tấm thẻ. Bố mẹ người này đã đi tìm trong đống đồ đạc của con nhưng lại không thấy. Tất nhiên rồi, vì tấm thẻ đang ở đây. Theo hướng đó, biết đâu gã lại chẳng có được địa chỉ của Nonosama nếu liên lạc với gia đình kia. Cần phải gọi điện ngay trong tối này. Bằng cách ấy mà không tìm được manh mối gì thì gần như có thể loại trừ khả năng tấm thẻ này đã cung cấp một địa chỉ chung cho cả bốn đứa. Nhưng dù sao, gã cũng muốn gặp và hỏi chuyện Nonosama. Còn một cách cuối cùng là gã lần ra địa chỉ từ số hiệu thẻ hội viên của câu lạc bộ Pacific Resort. Gã biết rằng không dễ gì lấy được thông tin đó từ phía công ty, nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Gã sẽ sử dụng những mối quen biết trong làng báo. Anh! Ai đó đang gọi gã, tiếng gọi từ khá xa. Ấy là tiếng vợ của gã đang díu lại cùng với tiếng khóc của con. Anh, lên đây đi. Asakawa chẳng tỉnh dậy. Bất chợt, gã chẳng còn biết vừa rồi mình đã suy nghĩ những gì. Không hiểu sao, tiếng khóc của con bé nghe lạ quá. Càng lên đến gần, gã càng cảm thấy như vậy. Có cái chuyện gì vậy? Asakawa nói như trách vả. Lạ quá, cứ như nó bị làm sao vậy? Nó khóc chẳng giống bình thường một chút nào cả. Hay là con nó bị ốm? Asakawa áp tay lên trán con. Không sốt, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó đang run lên. Cơn run chuyển ra khắp người, thỉnh thoảng tấm lưng lại giật mạnh. Mặt mũi con bé tím tái, đôi môi nhắm nghiền. Nó bị như thế này đã lâu chưa? Chắc là từ lúc tỉnh dậy, nó không thấy ai ở bên cạnh. Lúc tỉnh dậy, con bé thường hay khóc khi không thấy mẹ. Nhưng hễ được mẹ bế lên là nó nín ngay. Trẻ con khóc khi muốn nói điều gì đó. Zuko định nói điều gì? Đó không phải là cách nó làm nũng. Nó đang nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, giơ lên trước mặt. Nó đang sợ. Phải rồi, nó luôn gào khóc khi quá sợ hãi. Zuko đang ngoảnh mặt đi, nó hơi xuể nắm đấm, đang bấu chặt và cố chỉ lên phía trên. Asakawa nhìn theo hướng đó. Ánh mắt của gã bắt gặp một chiếc cột. Gã đưa mắt lên cao hơn. Trên đó, cách trần nhà khoảng 30 phần, là một chiếc mặt nạ hình quỷ, Hania cỡ lớn. Con bé sợ mặt nạ quỷ. Hóa ra là tại cách đó. Asakawa hất hàm chỉ. Cả hai người cùng nhìn chiếc mặt nạ rồi từ từ quay sang nhau. Quái lạ, chẳng lẽ nó cũng biết sợ quỷ hay sao? Asakawa đứng dậy, tháo chiếc mặt nạ trên cột xuống và úp lên nóc tủ. Làm thế này Zuko sẽ không nhìn thấy nó. Đúng lúc ấy tiếng khóc lại im bặt. Lạ thật, Zuko nó biết sợ quỷ đấy. Thở phào vì hiểu ra nguyên cớ, Shizu vui vẻ cọ má vào mặt con. Có cái gì đó mà Asakawa vẫn chưa hiểu, nhưng gã không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nữa. Thôi mình về sớm đi, Asakawa sụp vào. Xế chiều, vừa từ nhà Oishi về, Asakawa liền lần lượt gọi điện thoại cho gia đình Suzy, Nomi và Iwata để hỏi xem có ai trong số người quen của con gái họ tới hỏi thăm về tấm thẻ không. Cuối cùng khi gọi tới nhà Iwata, bà mẹ đã nói một mạch với gã rằng có một cậu tự xưng là bạn học khóa trên của nó ở trường trung học gì đó gọi điện đến bảo là hôm trước có cho mượn cái thẻ hội viên, hôm nay gọi điện để xin lại. Nhưng tôi tìm khắp phòng mà không có thấy, đang không biết phải ăn nói với người ta như thế nào. Nhờ có như vậy mà gã lập tức lấy được số điện thoại và có thể gọi ngay cho Nonozama. Nonozama nói rằng cậu ta đang gặp Iwata ở Shibuya vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8 và đã cho Iwata mượn thẻ hội viên. Đúng như những gì gã nghĩ, cậu ta còn kể Iwata có bảo rằng nó sẽ đi nghỉ cùng một con bé học sinh trung học nó đang tán tỉnh. Sắp hết kỳ nghỉ hè đến nơi rồi, không chơi bởi một phạt cuối thì em chịu, không học cho ra hồn được đâu anh. Nonozama bật cười khi nghe Iwata nói như vậy. Thằng khỉ, học sinh trường dự bị mà cũng đòi có nghỉ hè. Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 26, nên nếu chúng đi chơi và nghỉ lại ở đâu đó thì sẽ vào một trong số các ngày 27, 28, 29 và 30. Vì sang tháng 9, cả trường dự bị và trường trung học đều đã bước vào học kỳ mới. Chắc là do mệt mỏi vì đi xa cả ngày nên Zuko và Shizu đều ngủ ngay lập tức. Gã nghe tiếng thở khe khẽ của hai mẹ con lúc áp tai vào buồng ngủ. 9 giờ tối, đây là khoảng thời gian thư thái đối với Asakawa. Nếu vợ con anh không đi ngủ, gã chẳng có thể kiếm đâu một khoảng yên tĩnh để làm việc trong căn hộ chung cư bé tẹo này. Asakawa lấy bia từ tủ lạnh và rót vào một chiếc cốc. Mùi vị của bia ngày hôm nay rất đặc biệt. Rõ ràng là gã đã tiến thêm được một bước dài nhờ tìm thấy thẻ hội viên. Khả năng bốn đứa trẻ gồm cả Iwata sử dụng khách sạn hoặc biệt thự cho thuê ở khu nghỉ dưỡng Pacific Resort vào một trong số các ngày 27, 28, 29 và 30 của tháng 8 là rất cao. Nhưng trong số các khu nghỉ dưỡng, biệt thự gỗ cho thuê Villa Long Cabin tại Pacific Land ở Nam Hakone là đáng chú ý nhất. Xét về khoảng cách, không đâu lý tưởng cho bằng Hanoke. Hơn nữa, không thể có chuyện một đám học sinh trung học ít tiền mà lại dám nghỉ ở trong một khách sạn hạng sang. Cho nên theo lẽ thường, hẳn là bọn chúng sẽ phải dùng thẻ hội viên để nghỉ trong một biệt thự cho thuê rẻ tiền. Giá thuê một căn biệt thự cho hội viên ở đó là 5.000 yên. Tính ra mỗi đứa chỉ cần góp vào hơn 1.000 là đã đủ. Gã đã có số điện thoại của khu nghỉ dưỡng Villa Long Cabin trong tay. Asakawa đang đặt cuốn sổ ghi chép trên bàn. Cách nhanh nhất là gọi điện thoại đến lễ tân để kiểm tra xem có nhóm 4 người nào với cái tên Nonosama đã từng nghỉ lại ở đó không. Tuy nhiên hắn biết có gọi điện thì cũng chẳng đời nào họ sẽ chịu trả lời. Người quản lý ở những khu biệt thự trong các câu lạc bộ resort vốn được huấn luyện rất kỹ, nên là đương nhiên họ sẽ coi việc giữ kín bí mật của khách hàng là nghĩa vụ. Và cho dù có chứng minh mình là phóng viên của một tờ báo lớn và nói rõ mục đích của cuộc điều tra thì cũng không bao giờ họ tiết lộ cho gã biết. Hay là mình liên lạc với phân xã ở đó để nhờ một tay luật sư cánh hữu yêu cầu họ cho xem sổ đăng ký thuê phòng. Asakawa nghĩ như vậy. Trong những trường hợp như thế này, chỉ có cảnh sát và luật sư mới có quyền yêu cầu người quản lý cho xem sổ. Gã có thể đóng giả, nhưng nếu bị lộ thì sẽ rất phiền tới công ty. Thôi thì cứ chính danh là an toàn và chắc chắn nhất. Chỉ có điều, nếu nhờ luật sư thì sẽ mất ít nhất 3-4 ngày mà Asakawa lại không thể đợi lâu được như vậy. Cả muốn biết ngay bây giờ. Sự háo hức muốn làm sáng tỏ vụ án sôi sục đến mức gã không thể chịu đựng nổi khoảng thời gian là 3 ngày. Rốt cuộc cái gì đang chờ đợi gã ở phía trước? Nếu đúng là 4 đứa trẻ đang nghỉ lại một đêm ở đó vào cuối tháng 8, và đó chính là nguyên nhân cho những cái chết bí ẩn đó, thì rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Virus. Gã thừa hiểu rằng virus chỉ là cách nói cứng gã dùng để thoát khỏi áp lực về một thứ gì thần bí. Ở một mức độ nào đó sẽ là hợp lý nếu lấy sức mạnh khoa học để đối chọi lại với sức mạnh siêu nhiên. Người ta không thể bàn về một thứ không biết bằng thứ ngôn từ mà người ta không biết. Người ta phải diễn đạt cái thứ không biết đó bằng một ngôn từ mà người ta phải biết. Asagawa nhớ lại tiếng khóc của Zuko. Chiều hôm nay, tại sao khi nhìn thấy mặt nạ hình quỷ, con bé lại sợ hãi đến như vậy? Trên xe điện về nhà, Asagawa hỏi vợ. Này, có phải em dạy cho Zuko biết về quỷ không vậy? Ý anh là sao? Nghĩa là đã bao giờ em chỉ cho con xem cái con quỷ trên tranh và dạy rằng nó rất đáng sợ chưa? Không, làm gì có. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra như vậy, Shizu chẳng nghi ngờ gì cả, nhưng Asagawa thì nghi ngờ. Nỗi sợ ấy là nỗi sợ khi bản năng bị chạm đến. Nó khác với nỗi sợ có được qua dạy bảo và kinh nghiệm. Ngay từ thời vượn người nguyên thủy, con người đã luôn chung sống với những nỗi sợ hãi, sấm sét, rồng bão, thú rừng và bóng tối. Vì vậy một đứa trẻ trở nên sợ hãi ngay lần đầu tiên khi nó tiếp xúc với sấm sét. Ấy là nỗi sợ của bản năng. Chỉ có điều sấm sét thì thực sự tồn tại, còn ma quỷ. Gã tra từ điển quốc ngữ, ở đó định nghĩa rằng quỷ là quái vật hoặc linh hồn của người đã chết, chỉ có trong tưởng tượng. Nếu Zuko sợ quỷ vì bộ mặt dữ tợn, thì chắc chắn nó cũng phải sợ hãi khi nhìn thấy mô hình của con Godzilla. Thực ra Zuko đã từng nhìn thấy Godzilla trong khung kính và một lần khi đi mua sắm. Đó là một mô hình được làm rất tinh xảo. Chỉ có điều thay vì sợ, mắt con bé cứ sáng lên vì thích thú và nhìn mãi không thôi. Phải giải thích làm sao việc này. Godzilla nói gì thì nói, rõ ràng là một kiểu quái vật trong tưởng tượng. Vậy thì tại sao nó lại sợ quỷ? Phải chăng quỷ là thứ chỉ có riêng ở Nhật Bản? Không, phương Tây cũng có một loại tương tự như vậy. Ác quỷ. Gã bỗng thấy bia đã không còn ngon như cốc ban đầu. Liệu Zuko có còn sợ thứ gì khác? Phải rồi, bóng tối. Con bé sợ nhất là bóng tối. Nó không bao giờ dám ở trong phòng một mình nếu không có điện. Bóng tối là một thứ có thật, đối lập với ánh sáng. Giờ này, trong căn buồng tối,